Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe chuyện ma Bóng ma trong nhạc viện cổ của tác giả Người Khăn Trắng. Chuyện kể về những lần gặp ma của nhóm sinh viên đến thực tập trong một tòa nhạc viện trên cao nguyên Tây Nguyên. Những âm thanh rùng rợn lúc nửa đêm, cái bóng trắng và lời kêu than vãn từ đáy giếng đã làm cho nhóm bạn liên tiếp gặp những chuyện kỳ quái và đáng sợ. Cuối cùng, họ quyết tâm tìm ra bí ẩn giấu trong tòa nhà lạnh lẽo này. Liệu họ có thực hiện được kế hoạch của mình hay không? Mời các bạn cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện qua giọng đọc Sơn Tùng. Nguyệt Thư sôi nổi rụt rè đi shop thời trang. Tịnh Đoan ơi, Tịnh Đoan hưởng ứng ngay. Đi siêu thị nữa hả? Thiên Tùng kêu lên. Ôi, chỉ đi thực tập mà mấy bà rủ nhau như đi sắm sửa, như sắm Tết vậy. Nguyệt Thư vênh mặt hỏi lại. Đi thực tập rồi không sắm sửa ăn mặc hả? Duy Bảo cười hồ hố. Trời ơi, không ăn mặc có mà thiên hạ mù hết. Tịnh Đoan cất giọng Huế ngọt lịm. Đi mô cũng phải lịch sự, nhất là sinh viên nhạc viện của bọn mình là đại diện cho cái đẹp đó, biết chưa hỉ? Duy Bảo gãi đầu trêu Tịnh Đoan. Biết rồi Tịnh Đoan hì. Thiên Tùng dặn dò. Nè, sắm sửa gì cứ sắm, nhưng đừng bê cả siêu thị về nghen. Đến khi các cô gái đi sắm sửa về thì Thiên Tùng báo tin. Quý vị hay tin gì chưa? Bọn mình không có thực tập ở thành phố đâu. Nguyệt Thư hỏi nhanh. Vậy thực tập ở đâu? Nhạc viện Tây Nguyên. Nguyệt Thư ngạc nhiên. Đi lên tiếng chày trên sóc bom bo đó hả? Thiên Tùng hóm hình. Đi gặp già làng ở nhà rông và uống rượu cần. Tố Mẫn than thở. Tự nhiên lại đi thực tập ở nhạc viện Tây Nguyên. Các cô sinh viên thở dài ngao ngán. Duy Bảo chọc kẹo. Lên Tây Nguyên quấn xà rông, vận khố, mặc áo thổ cẩm. Mấy bà đẹp đầm váy hoa váy xòe ở nhà đi nhé. Tịnh Đoan sáng suốt. Mang theo để mà biểu diễn chứ. Biết đi thực tập ở nhạc viện cổ Tây Nguyên, cả nhóm ỉu xìu, nhưng Nguyệt Thư an ủi. Xem như chúng ta đi du lịch vậy. Một người đàn ông chững chạc bước vào lớp. Chào các em, tôi là Việt Thái, được nhà trường phân công hướng dẫn các em thực tập ở nhạc viện cổ Tây Nguyên. Chúng ta làm quen nhé. Ông thầy hướng dẫn lạ hoắc, là người Việt gốc Thái mới ở Thái Lan về. Thầy là một nhạc sĩ tài hoa giảng dạy bên ấy. Thầy Việt Thái vừa có vẻ sang trọng lịch lãm, vừa mang một phong thái, một nghệ sĩ phóng khoáng hào hoa. Chuyến xe đưa đón sinh viên thực tập lên Tây Nguyên cùng thầy Việt Thái bắt đầu lăn bánh. Thầy Việt Thái tích cực lo sinh viên từ nước uống đến thuốc chống ói, khiến ai nấy đều rất quý mến. Không khí trên xe rất vui tươi, phấn khởi. Nhóm sinh viên bắt đầu ca hát những bài ca trữ tình vang lên êm ái. Thiên Tùng cầm đàn guitar đệm cho Nguyệt Thư, Tố Mẫn hát. Thầy Việt Thái bảo, các em đem theo đàn, chứ ở nhạc viện cũng có đủ. Thiên Tùng cười đáp, em mang để đệm cho cả nhóm hát thôi. Duy Bảo đề nghị, thầy hát tiếng chày trên sóc bom bo đi thầy. Thầy Việt Thái vui vẻ, các em hát trước, tôi hát theo. Cả nhóm ồn ào, các cùm cum, các cùm cum. Bỗng người thư ngâm nga, gạo đem vào xã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Cả nhóm cười phá lên, lạc quẻ rồi thư ơi. Người thư nghênh mặt giải thích, thơ nhạc giao duyên lạc quẻ đâu, ông không biết gì hết. Thư tưởng Khang không biết gì à? Vậy Khang biết gì? Giọng Khang ồm ồm. Biết là ma. Người thư ré lên. Hả? Để phù họa cho lời của mình, Nam Khang là ma ngay. Anh chàng sinh viên nghịch ngợm trợn mắt, nhe răng, hai tay banh hàm, cái lưỡi le dài hùa hùa. Cả bọn cười ngặt nghẽo trước sự biểu diễn của Nam Khang. Nam Khang lại đổi động tác, nhe răng đã đành, anh lại còn cất chuỗi cười dài kinh dị. Tôi vẫn nhằn nhó. Thôi đi ông, cười giống ma khóc, nghe ớn quá chừng. Tịnh Đoan giải thích, thì hắn đang là ma mà. Duy Bảo cất tiếng hỏi, ma cả bông hay ma lai vậy Khang? Nam Khang tỉnh giọng, ma yêu. Cả nhóm lại cười rộ lên, tiếng cười như những chuỗi âm thanh trong vắt từ trong xe vang ra ngoài. Bệnh bắt chước lây lan, Thiên Tùng, Duy Bảo Duy cũng là ma. Hai chàng sinh viên cất tiếng hú dài, rồi rên rỉ, ai oán. Hừ, lạnh quá, đói quá, hừ hừ, đói quá. Duy Bảo còn phe phẩy hai bàn tay, rồi làm ra vẻ run lập cập. Nguyệt Thư nhăn mặt, làm giống ma thật quá mấy ông ơi. Duy Bảo hỏi tỉnh bơ, ủa, bộ thư thấy ma thật rồi hả? Nguyệt Thư lắc đầu. Có thấy bao giờ đâu. Thiên Tùng trêu chọc. Có thấy chắc Thư cũng chạy vắt giò lên cổ thôi. Chạy như ma đuổi chứ. Nam Khang sửa lưng. Thầy Việt Thái ngồi theo dõi nhóm sinh viên vui đùa phá phách, gật đầu khen. Các em có khiếu biểu diễn lắm đó nha. Nam Khang thích thú. Biểu diễn ma hả thầy? Tịnh Đoàn chú thích. Dứa mà cũng hỏi. Thầy nói Khang có khiếu diễn hài. Nam Khang phân trần. Mình học ở nhạc viện chứ có phải sân khấu đâu. Không chừng ông sẽ chuyển ngành. Cả bọn chọc phá nhau tưng bừng, khiến không khí trên xe rất vui nhộn. Và chặng đường xa dường như rút ngắn lại. Mãi lo đùa giỡn, xe chạy đến đâu không ai biết. Bất giác mọi người cảm giác lạnh lạnh. Không khí lạnh càng lúc càng ùa về. Tố Mẫn kêu lên. Ôi lạnh ghê. Tại mấy ông nói chuyện ma, bây giờ lạnh ngắt thế này. Duy Bảo giải giọng. Sợ ma rồi đổ thừa người ta. Ma ai không sợ? Tiên Tùng lý giải. Giữa ma và lạnh không có liên quan nhau. Có chứ. Thầy Việt Thái giảng hòa. Các em đừng cãi nữa. Chúng ta lạnh là do xe đang lên cao nguyên. Thiên Tùng ngạc nhiên. Thầy nói thực tập ở Tây Nguyên mà. Cao nguyên chứ. Tôi hơi lộn xộn giữa hai từ này. Quá bất ngờ, cả nhóm sinh viên đều nhìn thầy Việt Thái. Vậy là đi cao nguyên à? Nhạc viện giống như một tòa lâu đài hoang phế rêu phong, giống như cung điện đền đài của vua chúa ngày xưa. Nhạc viện nằm dài trên quả đồi cao chen giữa sắc hoa đào, hồng thắm, hoa mận trắng muốt và được bao bọc xung quanh là hàng thông bát ngát. Đúng là nhạc viện cổ rồi. Những mảng tường phủ rêu đỏ sáng lấp lánh dưới mặt trời, những khung cửa sổ trầm mặc như có sức hút đối với các cô cậu sinh viên mới đến. Nhạc viện thật dài và rộng thênh thang, có rất nhiều phòng. Vừa bước vào, Nguyệt Thư đã kêu lên. Ôi, sao nhạc viện chẳng giống nhà hát ở thành phố chút nào. Thiên Tùng ra vẻ hiểu biết. Giống sao được, đây là tòa lâu đài cổ mà. Thầy Việt Thái giải thích. Cái gì càng cổ xưa càng có giá trị em ạ. Nguyệt Thư mỉm cười. Em tưởng tòa lâu đài chỉ có trong chuyện cổ tích, ai ngờ cũng có thật cơ đấy. Duy Bảo pha trò. Đây là cung điện của vua Nguyễn, một khi hoàng đế vào tham quan du lịch Đà Lạt lại có chỗ ngự đấy. Tịnh Đoàn cất giọng Huế ngay. Rằng mà bảo tưởng tượng hay rứa. Duy Bảo cười chọc. Có đúng không hỉ Tịnh Đoàn? Không đúng. Nhóm sinh viên được bố trí ở hai phòng cạnh nhau. Thiên Tùng dặn dò đám con gái. Các bà có sự cố gì thì đánh trống gõ mõ thổi tù và la làng báo cho tụi tôi biết nha. Cả bọn lục đục sắp xếp chỗ ở, chuẩn bị cho những ngày thực tập sắp tới. Buổi tối, thông reo ầm vang từ xa, giờ vu vu thổi lại. Đêm đen làm cho nhạc viện như chìm trong sự cô tịch vắng vẻ. Nguyệt Thư đứng nơi cửa sổ nhìn ra, bóng tối phủ giăng khắp sườn đồi, một cơn gió rít qua lạnh buốt. Nguyệt Thư co rúm người lại và than thở. Tại sao lên cao nguyên Lâm Đồng thực tập mà thầy không báo cho bọn mình để chuẩn bị áo len? Giờ lạnh thấu xương, biết làm sao. Tố Mẫn tỉnh bơ. Thì chịu lạnh chứ biết làm sao. Gió lại rít lên, hàng thông reo mà tưởng chừng tiếng hú dài trong đêm vắng. Tịnh Đoàn rùng mình. Ở đây vắng vẻ quá. Có cái gì đó khiến cho Nguyệt Thư, Tịnh Đoàn, Tố Mẫn thấy sợ sợ. Không ai bảo ai, cả ba đều muốn sang phòng các bạn nam. Hồi đi xa thật vui nhộn, sao bây giờ đến đây điều hưu quá chừng. Nguyệt Thư rủ sang phòng bên, rủ mấy hắn đàn ca cho đỡ buồn. Tịnh Đoan và Tô Mẫn hưởng ứng ngay, cả ba kéo nhau qua gõ cửa phòng nam. Nguyệt Thư cất giọng. Ra trò hỏi thăm mấy bạn ơi. Duy Bảo thò đầu ra pha trò. Sẽ không đánh trống gõ mõ như Tùng Sen dặn. Nguyệt Thư đối ứng. Bản thân Tùng là Tùng Sen rồi, khỏi gõ. Thiên Tùng, Duy Bảo, Nam Khan đều kéo ra ngoài. Thiên Tùng hóm hỉnh hỏi. Mấy bà báo động chuyện gì? Ở đây vắng vẻ, âm u buồn quá. Nguyệt Thư nhanh nhảu trả lời. Thiên Tùng phỉ cười. Vắng vẻ âm u là phải thôi. Cao nguyên chứ đâu phải thành phố mà nhộn nhịp. Tố Mẫn láo táo. Bây giờ mình làm cái gì nhộn nhịp lên đi. Nam Khang suối. Mấy bà la lên là nhộn nhịp hả? Con gái là cái chợ mà. Nguyệt Thư nhăn mặt vô duyên. Khang bảo bọn tôi nói nhiều hả? Nam Khang gật gù xác nhận. Chứ còn gì, con gái hay buôn dưa lê làm bà tám suốt ngày. Nguyệt Thư phản nàn. Tưởng Khang là dân nhạc viện, văn hoa thanh lịch, ai ngờ nói năng phi văn hóa. Duy Bảo hỏi giùm bạn. Nam Khang nói đúng chứ phi văn hóa chỗ nào. Tố Mẫn chống nạnh hai tay, bảo là con gái, là cái chợ, là bà Tám buôn dưa lê mà Văn Hóa à? Thiên Tùng bật hỏi, ủa, các bà sang đây gây sự hả? Tịnh Đoan cười hiền hậu, có cái sự mô, bọn mình đề nghị các bạn đàn ca cho ấm và đỡ sợ. Duy Bảo cười hì hì, nãy giờ ông gây sự với Nam Khang cũng hết sợ rồi. Tịnh Đoan nguyết dài, Thiên Tùng nhanh nhậu vào trong ôm cây đàn guitar ra, cả bọn ngồi bên nhau trước hành lang đàn hát. Vậy là cả nhóm sinh viên đã đặt chân đến vùng cao nguyên, nơi có nhạc viện cổ để thực tập. Cái khí lạnh của cao nguyên, cái trống vắng của tòa nhạc viện đã làm cho mấy cô cậu học trò sợ hãi. Liệu đó chỉ là cảm giác hay là điềm báo cho một điều khủng khiếp sắp xảy ra? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ của tác giả Người Khăn Trắng. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Nguyệt Thư đưa mắt nhìn quanh. Cô vừa phát hiện ra đèn đuốc trong tòa lâu đài này quá ít, chỉ có vài bóng đèn leo lét. Vì thế âm u càng thêm âm u. Nhạc viện gì không ở ngay trung tâm thành phố mà lại khuất nẻo trên đồi cao. Nhạc viện gần một dãy tòa nhà cổ xưa, quá cũ, nên có vẻ huyền bí. Và huyền bí nên Nguyệt Thư và các bạn cảm thấy có cái gì đó ghê ghê. Bất thình lình đèn tắt, bóng tối phủ vây. Tịnh Đoan kêu lên, cúp điện rồi, ôi ghê quá. Nam Khang chấn an, đừng sợ, có tụi tôi đây. Tôi vẫn rên rỉ, đèn thui thủi lùi, có thấy mấy ông đâu. Duy Bảo cắt cửa hỏi, vậy mấy bà đang thấy gì? Thấy ma. Người thư thốt lên tỉnh bơ. Duy Bảo bật cười khanh khách, ở đây đâu phải liêu trai trí dị đâu mà thấy ma. Người thư giải thích, tại thưa liên tưởng. Thiên Tùng tò mò, liên tưởng là gì hả thư? Người thư hạ giọng, nơi có bóng tối thường có ma. Trời đất, tôi vẫn phụ họa, lại thêm nhạc viện cổ có vẻ huyền bí âm mưu. Tịnh Đoan bổ sung, mà nơi nào huyền bí âm mưu thì nơi đó có ma. Nam Khang vờ rên rỉ, hừ, lạnh quá, tối quá. Thiên Tùng đập vai Nam Khang, thằng quỷ, mày làm cho mấy bạn sợ thêm bây giờ. Đèn bỗng sáng lên, Duy Bảo cười chọc, có điện rồi, đừng sợ nữa, mấy bạn ơi. Đèn điện không đủ sáng khắp khu nhạc viện, cuối dãy hành lang tối om om. Bất chợt trong bóng tối bỗng lóe lên những đốm sáng xanh lè bay trờn vờn. Đốm sáng mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện. Tịnh Đoan nhắm mắt lại, cái chi mà dị dứa. Nam Khang dọa, ma lẻ đó. Mở mắt ra, Tịnh Đoan thấy đốm sáng đỏ rực đang nhờn nhơ trước mặt như muốn nhào vào người Tịnh Đoan. Tịnh Đoan sợ hãi hét lên, trời ơi ma. Thiên Tùng chấn an, ma đâu mà ma. Tịnh Đoan nhát như thỏ đế vậy. Nguyệt Thư tự ái, thôi về phòng kẻo mấy ông nói mình chết nhát. Thiên Tùng mỉm cười nhìn theo mấy cô bạn lục đục kéo về phòng. Các bạn đã ngủ. Thiên Tùng ngồi bên khung cửa sổ ôm cây đàn guitar vào lòng, bắt đầu so dây dạo nhạc. Bài ca quen thuộc rung lên nhịp điệu êm ái. Thiên Tùng mơ màng, không ngờ nhóm sinh viên lên Đà Lạt thực tập chứ không phải vùng Tây Nguyên có sóc bom bo với tiếng chảy giã gạo các củ cùm. Ơ kìa, có phải tiếng chảy? Một con gió từ xa thổi đến. Thiên Tùng rùng mình, anh nghe văng vẳng trong gió một âm thanh kỳ quái. Không phải tiếng giã gạo rồi chứ? Tiếng gào rú của đêm đen thật hoang dại, thê lương. Tiếng rú vừa dứt thì Thiên Tùng bỗng nghe tiếng khóc tỉ tê ai oán. Tiếng khóc uất nghẹn như có gì đó oan ức. Thiên Tùng sợ hãi muốn thét, vì anh vừa nhìn thấy một bóng trắng ẻo lả chập chờn ngoài khung cửa sổ. Bóng áo trắng tiến sát bên khung cửa sổ. Chưa bao giờ Thiên Tùng khiếp đảm thế này. Đôi mắt xanh lè như mắt mèo hoang nhìn Thiên Tùng như thôi miên. Giờ phút này đây, hồn Thiên Tùng như bị treo ngược lên tận mây xanh. Ma, ma. Thiên Tùng sợ đến chết điếng. Khi bóng ma đưa bàn tay gầy guộc xương sầu trắng xanh vẫy vẫy anh, hai ống tay áo của bóng ma rộng thùng thình phất phơ lạc lướt. Khiếp đảm hồn kinh mà Thiên Tùng vẫn trố mắt nhìn. Gương mặt ma nữ toát lên vẻ đẹp huyền ảo, và gương mặt ấy thật sát mặt Thiên Tùng, chỉ cách bởi song cửa sổ. bàn tay xương sọc với qua song cửa sổ mơn trớn đầu của Thiên Tùng. Thiên Tùng hét lên nhưng miệng anh tê cứng, tiếng thét chẳng thoát được ra ngoài, và Thiên Tùng bỗng nhiên như hóa đá. Buổi sáng bò ra chỗ ngủ trước, Duy Bảo phát hiện ra Thiên Tùng đang ngồi gục bên khung cửa sổ. Duy Bảo đập vai Thiên Tùng lay gọi: "Dậy, dậy, bộ mày ngủ gục ở đây hả Tùng?" "Tao..." Thiên Tùng choàng tỉnh, dụi mắt ngơ ngác và nhìn quanh. "Trời sáng rồi à?" "Ừ, sáng rồi." Thiên Tùng thẫn thờ, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ đến hồn ma áo trắng lờn vợn trước mắt. Khôi hài, vừa mới chê nhạo lũ con gái chết nhát sợ ma, rồi chính mình lại gặp ma. Giấu nhẹm chuyện này, chẳng dám kể cho ai. Cả mấy cô bạn gái nữa, bọn họ cười, có mà không dám ngẩng mặt lên. Buổi thực tập đầu tiên, nhóm sinh viên được tham quan khu nhạc viện. Thầy Việt Thái ân cần, các em làm quen với nơi chúng ta thực tập trước, rồi sau đó vào phòng nhạc cụ. Tôi sẽ giới thiệu với các em các loại đàn dân tộc. Người thư reo lên: "Thầy tâm lý ghê, cho tụi mình xem kỹ chỗ mình trú ẩn." Tô Mẫn cười khúc khích: "Xem kỹ để đỡ sợ ma hơn." Cả lớp được một lần nữa được bình phẩm về nhạc viện. Người thư thắc mắc: "Không biết ai thiết kế nhạc viện nhỉ? Cứ như tòa lâu đài vậy." Ra vẻ hiểu biết, Di Bảo đáp: "Người Pháp thiết kế đấy. Tịnh Đoan nhận định nếu ở thành phố, nó sẽ biến thành chung cư hay khách sạn rồi." Thiên Tùng đi quanh khắp khu nhạc viện, ngó quanh quất các khung cửa sổ. Nhiều phòng nối tiếp nhau, các dãy hành lang chạy dài, vẫn chưa nhận ra khung cửa sổ nào là của căn phòng lũ con trai. Bóng ma áo trắng từ đâu xuất hiện ngay ở cửa sổ phòng của Thiên Tùng. Phát hiện ra vẻ thẫn thờ khác lạ của Thiên Tùng, người thư kêu lên: "Thiên Tùng, sao ủ rột vậy?" Duy Bảo trầm trọng: "Nó đang nhớ nhà, nhớ mẹ đấy." Người thư lém lỉnh: "Phải nhớ nhà, nhớ mẹ hay nhớ ai ra gần vào ngơ đó?" Thiên Tùng đáp trả: "Thư đừng có suy bụng thư ra bụng tôi." Người thư hồn nhiên: "Bụng thư khác bụng Thiên Tùng, làm sao suy được?" Cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tô Mẫn rủ: "Mấy bạn ơi, lại xem mận có trái không, hái đi." Thiên Tùng đưa ngón tay lên môi: "Nội quy nơi thực tập nghiêm ngặt, hái hoa, hái trái là vi phạm tài sản quốc gia đó nha." Nguyệt Thư căn dặn Thiên Tùng: "Nhưng ban đêm đừng có lẻn đi hái mận ăn một mình nghe." Nam Khang cười xía vồ: "Ban đêm có ai dám ra đây hái mận không?" Nguyệt Thư ré lên: "Ông lại nhát ma nữa hả?" Thiên Tùng gật đầu: "Ừ, ban đêm đầy ma." Nam Khang khẳng định: "Đâu cần tới nhát, thằng Tùng cũng công nhận có ma mà." Trịnh Đoàn trẻ môi: "Rứa là mấy ông làm bộ để tụi tôi không dám ra đây hái mận chứ gì." Nam Khang cười cười: "Sự thật thì mấy bà cũng đâu có dám ra." Duy Bảo phụ họa: "Chính đêm qua ở trong phòng mà mấy bà còn chạy sang cầu cứu tụi tôi đó thôi." Người thư đính chính: "Tại vì đêm đầu tiên ở chỗ lạ, thấy sợ nên cầu cứu chứ sao." Cả bọn thong thả đi dạo dưới tán cây mận xanh tươi, những chùm hoa mận trắng muốt đong đưa trong gió. Nhạc viện rêu phong ẩn mình dưới những tán cây mận, cây hoa anh đào trông thật kỳ bí. Buổi chiều xúm xít bên giếng nước, xách nước lên tắm giặt, người thư bình luận: "Giữa cái thời đại văn minh này mà còn sót lại cái giếng nước cổ kính thì tuyệt thật." Tố Mẫn nhăn nhó: "Tuyệt cái gì, nhìn cái giếng tao sợ muốn chết luôn." "Mi sợ gì?" Tố Mẫn tặc lưỡi: "Giếng sâu thẳm thẳm tí ghê, xách lên từng thùng nước lúc nào tao cũng sợ té ủng xuống dưới." Tịnh Đoàn gật gù: "Ừ, té xuống dưới có thành ma giếng, không ai vớt lên được, suốt đời ở dưới luôn." Tố Mẫn rụt cổ: "Trời ơi ghê quá." Nguyệt Thư tỉnh bơ: "Bởi vậy ai muốn tự tử cứ việc đâm đầu xuống giếng là chết luôn." Tố Mẫn ré lên: "Chết ở dưới làm sao xách nước lên sai?" Nam Khang góp lời: "Là ma giếng vứt vường chui lên nhát mọi người." Nguyệt Thư nhăn nhó: "Ông lúc nào cũng nhắc ma, tôi nói thật." Tịnh Đoàn bỗng thắc mắc: "Ủa mà thầy ở đâu, sao không thấy?" "Thầy ở phòng riêng chứ chẳng lẽ ở chung với bọn nam?" Duy Bảo lại phẩy tay: "Thầy ở đâu đừng thắc mắc quý vị ơi, thầy để cho tụi mình tự do quậy thì cứ quậy tưng bừng đi." Nguyệt Thư ngó Duy Bảo: "Bảo đòi quậy mà không sợ lớp trưởng à?" "Sợ gì, lớp trưởng cũng quậy như tụi tôi, chứ có thua đâu." Cả nhóm vừa xách nước vừa đùa giỡn, bỗng có một người đàn ông đi xăm xăm tới. Ông ta thật cổ quái, cái lưng gù, bộ râu dài, tóc dài, đội cái nón rộng sùm sụp che kín khuôn mặt. Nhóm sinh viên lùi ra xa khỏi giếng. Nguyễn Thư thì thào, giống Casimono quá. Thiên Tùng đưa một ngón tay lên ra hiệu. Bác Ngàn, bảo vệ khu nhạc viện mà dám nói thằng Gu ở nhà thờ Đức Bà hả? Nguyễn Thư đính chính, thưa nói giống chứ bộ. Thiên Tùng nhắc nhở, mấy bạn giặt rũ nhanh lên, trả giếng lại cho bác Ngàn. Tôi vẫn bắt bẻ, có ai lấy giếng của bác ấy đâu. Tôi muốn nói là mình tránh để cho bác thoải mái thôi. Bác Ngàn lặng lẽ xách nước tưới cây, siêng năng cẩn mẫn như con ong con kiến. Buổi tối, cả bọn nam nữ hai phòng túm tụp đàn ca thật hào hứng. Thầy Việt Thái đi ngang qua dặn dò chiếu lệ, các em cứ vui chơi tự nhiên, nhưng tới giờ phải đi ngủ sớm, phải tuân thủ nội quy nghiêm ngặt và cũng để giữ sức khỏe của các em nữa nhé. Thiên Tùng mạnh dạn đề nghị, thầy ca hát với tụi em đi thầy. Thầy Việt Thái xua tay, tôi bận lắm, các em cứ sinh hoạt vui chơi đi. Cả bọn lại cười ầm ĩ. Trời khuya, tất cả kéo về phòng. Nguyệt Thư chợt hét lên khi thấy một bóng trắng trờn vờn ngoài cửa sổ. Trời, ma, ma. Liệu bóng ma ấy có thực hay không, hay chỉ là trò đùa tai quái? Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, mời các bạn cùng đón nghe ở phần sau. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ của tác giả Người Khăn Trắng. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Gương mặt của bóng trắng thật kinh dị, đen thui, dài ngoẵng. Những chiếc răng nanh trắng nhờn nhô ra, hai chiếc răng nanh cong cong, phạt ớn. Cánh tay ma vươn dài, bàn tay xương sẩu hua hua. Tịnh Đoàn lùi lại. Gì vậy thư? Mặt không còn hột máu, người thư chỉ tay lắp bắp. Ma! Tịnh Đoàn nhìn ra cửa sổ, thấy chi mô? Người thư thở không ra hơi, một bóng trắng, nanh răng, ghê lắm. Mới đó mà. Mới đó, bóng ma đã biến mất vào đêm tối. Người thư lại ngồi trên mép giường, còn Tịnh Đoan vẫn đứng tần ngần nơi cửa sổ. Người thư than thở, đúng là nhạc viện cổ hoang vắng này có ma rồi, Đoan ơi. Tô Mẫn ngồi bật dậy hỏi, phải, con ma ở giếng nước hiện về không? Tịnh Đoan phản nàn, cũng tại mi đó thư, tự nhiên xách nước ngoài giếng xài, lại nói giếng nước có ma. Người thư nhăn mặt, mình nghĩ vậy thôi, không ngờ có thật. Tịnh Đoan đưa ý kiến, ngày mai bọn mình hỏi bác Ngàn cho rõ nhé. Tô Mẫn chép môi, nhìn bộ mặt kỳ quái của bác ta, chắc chắn nhỏ thư hết dám hỏi luôn. Nguyệt Thư gật đầu, đúng vậy, trông bác ta lạnh lùng, lầm lầm lì lì phát ớn, ai mà dám hỏi. Bất chợt một chàng cười ma quái vang lên thật nghe sợ, chuỗi cười theo gió gào rú từ xa đưa lại, nhưng cả ba có cảm giác thật gần. Nguyệt Thư nắm chặt mép giường, còn Tố Mẫn khiếp đảm chùm chân kín mít. Tịnh Đoan đứng im như trời trồng. Chưa ai kịp bình tâm tĩnh trí thì từ mái ngói có tiếng động mạnh phát ra, âm âm rồ soạn, và các bụi lẫn gạch tuôn trào xuống chỗ người thư ngồi. Người thư lăn người né vào trong giường, cái vật thể lạ rơi bạch mềm nhũn dưới chân Tịnh Đoan. Tịnh Đoan hét lớn, ôi ma! Thật bất ngờ, tiếng khóc của con nít oa oa vang lên rùng rợn. Đầu tóc Tịnh Đoan dựng ngược, Đoan ngã nhào xuống người Nguyệt Thư. Cả hai người run lên bần bật trong nỗi kinh hoàng sợ hãi. Buổi sáng, vầng dương đỏ ối trên ngọn đồi cao nguyên. Cao nguyên như bừng sáng sau một giấc ngủ say nồng. Nét sợ hãi vẫn còn trên nét mặt của Nguyệt Thư dù cô đã tỉnh. Nguyệt Thư kéo tay Tịnh Đoan, đêm qua ta bị ma nhát, mình có bị không Đoan? Tịnh Đoan hạ giọng, hình như là ta nghe có tiếng cười, tiếng khóc ma quái rùng rợn lắm. Nguyệt Thư khổ sở, vậy là tòa lâu đài này có ma, làm sao mình ở đây được cơ chứ? Nghe các bạn nữ xôn xao, Thiên Tùng đồng tình, tôi cũng cảm giác thấy có ma như các bạn. Nam Khang cười phá lên, mày bắt chước phéo dài hả Tùng, đừng có nhi nữ thường tình nghe. Thiên Tùng gãi đầu, thật đấy, tao thấy cái bóng trắng lướt lướt trong gió. Nam Khang chế nhạo, tóc dài phất phơ nữa chứ. Thiên Tùng nhăn mặt, thật đó thằng quỷ, ta không hiểu sao. Quả thật, Thiên Tùng không hiểu tại sao lại có cái bóng trắng ma quỷ lởn vởn ngoài khung cửa sổ nhưng vẫn chụp lấy Tùng để cào cấu. Duy Bảo lại bảo, chắc là mày đang chiêm bao. Rồi Bảo thản nhiên, chiêm bao thấy ma cũng là dễ thương. Thiên Tùng phân trần, tao thấy mình còn thức mà. Thức thì làm sao thấy ma hả ông? Thầy Việt Thái lù lù xuất hiện, cả nhóm chợt im bặt. Thầy nhìn cả nhóm, ăn sáng đi, rồi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về đàn đá. Tô Mẫn than thở, ăn mì gói hoài ngán quá thầy ạ. Nguyệt Thư tiếp lời Tô Mẫn, ngày mai cho tụi em xuống phố mua thức ăn nghe thầy. Bỗng dưng Thiên Tùng lên tiếng, tại thầy chưa thấy đó thôi. Thầy Việt Thái cắt cửa hỏi, bộ em thấy rồi hả? Nam Khang phì cười, chắc thằng Tùng nó thấy cô ma liêu trai trong chiêm bao. Thầy Việt Thái nghiêm túc, thế các em nghĩ sao về ma? Duy Bảo pha trò, không nghĩ gì cả thầy ạ, bởi vì nghĩ thì sợ thôi. Thầy Việt Thái phì cười, phải rồi, đừng thèm nghĩ các em ạ, nghĩ chi rồi sợ, tôi đâu có sợ. Đừng có nói cứng, thầy mà thấy ma thầy cũng sợ như mọi người chứ không ạ. Người thư nhủ thầm rồi thắc mắc, không biết thầy Việt Thái có sợ ma không. Bác Ngạn vẫn âm thầm quét dọn lá cây quanh khu nhạc viện. Bác đốt lửa, khói bay mù trời. Những làn khói lãng đãng bay lên mờ ảo, càng làm cho nhạc viện thêm âm u huyền bí. Tường rêu xám xịt, dây leo chằng chịt, dường như mấy trăm năm chưa bị chặt phá. Giếng nước phía sau cũng rêu phủ xám xịt, cỏ gai um tùm. Nguyệt Thư rùng mình không dám nhìn xuống giếng. Bây giờ mấy tên con trai phải xách nước hộ cho phải áo dài. Cũng may là giếng trong vắt nên khi giặt rửa cũng không thể ớn. Thấy bác Ngàn lầm lũi đi đến xách nước, cả bọn không tản ra như hôm qua nữa. Người thư muốn hỏi chuyện bác Ngàn nhưng còn chần chừ vì trông bác quạo cọc phát ngán, chiếc nón sụm sụp che mặt, mà gương mặt bác thì chẳng chịu thân thiện với ai. Cố bấm bụng, người thư hỏi với vẻ thân mật, bác Ngàn ơi, bác làm ở đây lâu chưa? Cái giếng này chắc đào lâu rồi hả bác? Vậy mà nước vẫn trong vắt nhỉ? Bác Ngàn không nói gì, cứ gật gật lắc lắc cái đầu. Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác, chẳng lẽ bác Ngàn không nói được? Bác Ngàn lặng lẽ xách nước, người thư đưa tay chỉ. Giếng sâu thì ghê quá, ở dưới có gì không bác? Tôi vẫn hỏi dồn, có ma không bác? Nam Khang cười khì, ma đầy nhóc ở dưới giếng đó. Tôi vẫn đập vai Nam Khang, nói bậy không? Sợ sẽ còn hỏi, hỏi xem bác có thấy ma không, có bị ma nhát không? Duy Bảo bình luận, bác Ngàn là người quen thân, không bị nhát đâu. Ma chỉ nhát mấy bạn lạ thôi, bảo cũng bị nhát luôn, chứ đừng nói giỡn. Nghe nhóm sinh viên bàn tán, bác Ngàn gừ trong cổ họng rồi hoa tay múa chân, chẳng ai hiểu bác muốn nói gì. Người thư hỏi khẽ, bác nói gì? Nam Khang lém lỉnh giải thích, nói quý cô nương là những kẻ nhát gan. Duy Bảo thì giải thích khác, bác Ngàn bảo trả giếng lại cho bác ấy. Nam Khang vừa bông đùa vừa rên hừ hừ trong cổ họng, ừ, trả giếng lại để bác múc mấy con ma lên cho quý vị xem. Tịnh Đoàn xé lên, ôi, ông rên giống ma, khiếp quá. Duy Bảo nghi ngờ, không chừng là ma nhát mấy bạn đấy. Nguyệt Thư bỗng nhìn Nam Khang chăm chú, cứ vẫn còn nhớ bóng ma áo trắng lướt qua cửa sổ, hình dáng phất phơ, mặt quỷ gớm ghiếc, răng nanh, hãi hùng. Nguyệt Thư rùng mình lắc đầu. Hiểu ánh nhìn của Nguyệt Thư, Nam Khang chột dạ phân trần, ê, tôi chỉ làm ma trên xe cho quý vị đỡ buồn ngủ thôi nghe. Thiên Tùng im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng hỏi, quý vị tin là ở nhạc viện này có ma không? Người thư phát biểu, nhạc viện cổ quái kỳ bí âm u, chắc chắn có ma. Tịnh Đoan đồng tình, không có mới là chuyện lạ, ở đây toàn là âm khí. Cả bọn cười sần, phút chốc quên hết mọi chuyện ma quỷ trên đời. Giọng thầy Việt Thái hào hứng, các em học âm nhạc lại thực tập ở học viện trên cao nguyên này, thật thú vị phải không? Nguyệt Thư than phiền, sợ ma muốn chết chứ có thấy thú vị gì đâu hả thầy. Thầy Việt Thái ân cần, dẹp cái chuyện ma đi, các em thấy nơi đây cao nguyên đồi núi chập trùng, ngàn thông xanh ngút, hoa dã quỳ mọc rực rỡ sườn đồi, đẹp biết bao. Thiên Tùng hí hửng, không khéo tụi em trở thành nhạc sĩ sáng tác nhạc hết đó thầy. Việt Thái vui vẻ, làm nhạc sĩ thì tốt đấy. Cả bọn vỗ tay vang rền, Tô Mẫn thẹn thùng, đỏ mặt dần lên. Rồi Tô Mẫn kênh mặt lên, thách Duy Bảo. Ông thử sáng tác xem, tôi duyệt được không? Duy Bảo nhe răng cười, chẳng những duyệt mà Mẫn còn giành hát nữa đó. Thầy Việt Thái hóm hình, các em tự do sáng tác cho các ca sĩ nữ của mình hát đi. Cả bọn quay sang Thiên Tùng nhao nhao. Ê lớp trưởng, sáng tác ra, độc quyền cho ai hát đây? Thiên Tùng ngẩn ra, sáng tác cho ai hát? Tất nhiên, người phải ngự trị trong tim Thiên Tùng và đang ngự trị. Ánh mắt ấm áp hướng sang Nguyệt Thư với cái nhìn dịu dàng tình tứ, và chỉ có Nguyệt Thư mới hiểu và đón nhận. Có tim Thiên Tùng đập rộn ràng, không phải đợi thầy Việt Thái gợi ý. Nhất định chuyến đi thực tập này, Thiên Tùng sẽ viết những bài tình ca nồng nàn trên cao nguyên. Cả bọn say sưa trò chuyện, thầy Việt Thái nói mấy câu đã đi ra ngoài. Nguyệt Thư đề nghị, ở trong phòng ngột ngạt hay mình sẽ bên ngoài chơi đi? Mọi người lục đục kéo nhau ra tiền sảnh. Ngoài sân nhạc viện loang loáng ánh trăng non, cây cối im lìm, vầng trăng trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Nguyệt Thư nhìn quanh, không gian điều hiu, đạm đạm, gió lùa về buốt lạnh. Cho đêm tối, tiếng hú vang lên thật rùng rợn, tiếng hú của thú hoang, của núi rừng, của cái gì chẳng biết. Nguyệt Thư khiếp đảm ba chân bốn cẳng chạy về phòng, còn Tịnh Đoan, Tố Mẫn cũng lục đục chạy theo. Nhảy phóc lên giường, Nguyệt Thư trù mền kín mít. Bên ngoài bóng tối rờn rợn, im lặng hoàn toàn, im lặng đến ghê người. Nguyệt Thư không muốn nghe, không muốn nghĩ gì hết, cứ bịt chặt tai để ngủ. Thế mà Nguyệt Thư vẫn đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiếng hú theo gió đến thật gần, và một bóng đen lù lù xuất hiện. Bóng đen quần áo rộng thùng thình, ẻo lả như lướt trên mây trên gió, mái tóc dài xổ tung bay phần phật, cánh tay thọc theo quơ quảo trong không khí. Rồi một cái bóng trắng như làn khói mỏng từ cõi âm bay tới. Cả hai bắt đầu một điệu ca thán rên xiết đầy ai oán. Nguyệt Thư kinh hoàng muốn thét lên mà miệng cứng đơ, tiếng ú ớ cũng chẳng thốt ra được. Những cái lưỡi dài ngoằng đỏ ối thật kinh dị cứ cơ cua trước mặt Nguyệt Thư. Đói lắm, lạnh lắm, kéo tôi lên khỏi giếng đi. Xuống giếng đi, cho tôi lên đi. Cái giọng âm u cứ xoáy mãi vào tai Nguyệt Thư. Khắp người lạnh toát, Nguyệt Thư nhìn chừng chừng vào cái bóng ma quái, làm cô hoang mang tột độ, đầu óc rối rắm chơi vơi. Bỗng bóng đen cười khàn khàn, bàn tay xương sầu kéo tay Nguyệt Thư ra giếng chơi. Xuống giếng với ta, xuống tắm ngoan lắm. Vèo một cái, nước vàng tung tóe. Người Thư kinh hoàng bạt vía, cô có cảm giác bị con tóm xuống giếng. Người Thư chỉ còn biết hét lên, cứu tôi. Thưa quý vị và các bạn, liệu Nguyệt Thư có thoát khỏi bóng ma áo trắng kia không? Chuyện gì sẽ xảy đến với nhóm sinh viên thực tập này? Và tòa nhạc viện cổ kính này ẩn chứa điều gì bí ẩn? Tất cả sẽ được lật mở trong những phần tiếp theo của câu chuyện. Các bạn hãy chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 4 của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ của tác giả Người Khăn Trắng. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Dậy, dậy đi, Nguyệt Thư. Tịnh Đoàn cất giọng dịu dàng lại gọi bạn. Nguyệt Thư giật mình ngơ ngác, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà mếu máo. Ma, ma. Tôi vẫn lo lắng. Mì lại nằm mơ nữa à? Nguyệt Thư run run. Ta đang ở đâu? Mì ở trong phòng. Đầu óc nhức như búa bổ, nhưng Nguyệt Thư nhớ mang máng. Ta thấy bị quăng xuống giếng. Tịnh Đoàn hốt hoảng. Ai quăng mì à Thư? Còn ma lại bị mài nhát. Đêm qua ta nghe ma con nít khóc lạnh mình luôn. Nguyệt Thư than thở, Ma quỷ lộng hành nhạc viện, làm sao mà ở đây được hoài? Tô Mẫn lẩm bẩm, phải xin về thôi, ta cũng sợ quá rồi. Bọn con gái kéo nhau qua phòng nam. Người thư nhanh nhảu, xin với thầy về đi Thiên Tùng ơi, bọn mình không ở đây nữa đâu. Thiên Tùng nhẹ nhàng, đang thực tập, về sao được? Nguyệt Thư cất giọng giáo hoảnh, mình không thực tập nữa đâu, nhạc viện hoang tàn vắng vẻ thế ghê, cứ thêm ma, ớn quá. Tịnh Đoàn phụ họa, nhạc viện gì mà ma quỷ lộng hành phát khiếp. Lạ thật, sao mấy bạn cứ thấy ma hoài vậy? Tôi mất nhận định, lũ ma chỉ biết ăn hiếp con gái thôi. Dĩ bảo nói tỉnh, thì tại các bà sợ ma mà. Nguyệt Thư khổ sở, bảo gặp ma thì biết, kinh hoàng luôn. Thư nhất định về, không ở đây nữa. Thiên Tùng nhẹ nhàng, bọn mình đang thực tập, xong đợt thi tốt nghiệp ra trường, bỏ dở, không ổn đâu. Nguyệt Thư than vãn, vậy làm sao đây? Tiếp tục ở đây thực tập thôi. Nguyệt Thư rụt cổ, Thư sợ ở đây quá rồi. Thiên Tùng động viên, cố gắng đi Thư, có bọn mình bên cạnh đây. Tố Mẫn than oán, ở đây mãi chắc bị bệnh thần kinh quá. Nam Khang che răng cười đưa ý kiến, mấy bà cứ tập sống chung với ma đi. Nguyệt Thư lè lưỡi, eo ôi, ma mà sống chung với nó á? Tức là đừng sợ nó. Tịnh Đoàn nhận định, hễ thấy nó là sợ phát khiếp rồi. Nam Khang nhẹ giọng khuyên, đừng thèm thấy. Nguyệt Thư phản nàn, nó cứ lù lù xuất hiện chứ ai muốn thấy. Nam Khang hỏi lại, có phải Thư thấy con ma trong giấc ngủ không? Nguyệt Thư bồn chồn, dường như là vậy. Thư không biết nữa. Tốt nhất là Thư đừng ngủ, thì con ma sẽ không tới. Vô duyên, thức hoài hả? Đúng vậy. Nam Khang kết luận, người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, vậy tốt nhất các bạn cứ xem như lúc nào cũng là ban ngày và đừng bao giờ ngủ, đố con ma nào dám nhát. Nam Khang đắc ý, mấy bạn hãy áp dụng đi, vô cùng hữu hiệu. Nguyệt Thư trẻ môi, tưởng mấy bạn có ý kiến gì hay giúp bọn mình tránh gặp ma, ai ngờ cái đồ chết quất. Bỗng dưng Duy Bảo nhận xét, tôi nghĩ con ma thích ai thì nó tìm người đấy thôi. Nguyệt Thư hốt hoảng ré lên, không phải vậy đâu. Duy Bảo cười tỉnh bơ, chứ còn gì nữa, con ma có vẻ thích Nguyệt Thư nhiều nhất, coi chừng nó bắt Thư đi theo luôn. Nguyệt Thư tá hỏa, nói thế ghê. Thiên Tùng xua tay, la Duy Bảo, Nguyệt Thư đã sợ mà mới cứ hù. Nguyệt Thư phàn nàn, ở nhạc viện âm u này mãi, ai cũng sợ phát khiếp, tưởng chừng như vẫn thấy bóng dáng màu trắng phất phơ đẩy mình xuống giếng. Nguyệt Thư hoảng hốt hét lên, ôi trời ơi, ma! Và Nguyệt Thư ngó ra ngoài lo lắng, như sợ con ma từ dưới nước chui lên. Thiên Tùng cằn nhằn Nam Khang, Nguyệt Thư đang sợ mà mày cứ đem mấy con ma về. Cả bọn cười rộ lên trước câu dí dỏm của Thiên Tùng. Thiên Tùng dặn dò, thầy bảo chúng ta đi thực tế nghiên cứu về các loại đàn dân tộc, rồi về ghi chép hệ thống lại. Suốt ngày đi thực tế ở bên ngoài rất vui. Buổi chiều trở về nhạc viện, Nguyệt Thư lại thấy tâm trạng bức bối. Nguyệt Thư ấn tượng về cái giếng nước. Trong lúc các bạn xách nước thì Nguyệt Thư ngồi tránh xa. Phải chi có nước máy trong nhà thì hay biết mấy. Tô Mẫn lên tiếng, còn nước máy thì phải có nhà vệ sinh, phòng tắm. Nguyệt Thư gật đầu, đầy đủ tiện nghi chứ sao. Tịnh Đoàn thắc mắc, không hiểu sao Trương Minh cho thực tập ở nhạc viện này nhỉ. Nguyệt Thư phản nàn, nhạc viện cổ quái xuống cấp trầm trọng mà bắt mình chui vô ở. Tô Mẫn chép môi, làm như ở đây có kho tàng châu báu không bằng. Duy Bảo chen vào, có kho báu đấy, mấy phòng chứa nhạc toàn nhạc cụ quý hiếm. Tịnh Đoàn trẻ môi, nhạc cụ chứ có phải bình cổ hay thú rừng đâu mà quý hiếm. Duy Bảo hỏi lại, đoàn nói nhạc cụ không quý hiếm á? Nguyệt Thư đưa tay chỉ nhạc viện, cả tòa lâu đài này cũng quý hiếm. Nam Khang hăm hè, dám nói nhạc viện sắp sập, coi chừng nghe Thư. Nguyệt Thư đính chính, Thư nói sắp trùng tu. Buổi tối trong phòng Thiên Tùng, ôm cây đàn guitar gầy vu vơ bản nhạc đã hình thành. Bên ngoài, bóng tối phủ răng, không gian u tịch bỗng dậy lên một mùi hương. Hương hoa lại, nồng nàn thoảng bay trong gió. Tiếp theo đó là một cảm giác rờn rợn khiến mấy tên con trai nhìn nhau. Duy Bảo hỏi Thiên Tùng, mày có tin ở nhạc viện này có ma không Tùng? Thiên Tùng buông cây đàn xuống, ai biết có hay không? Nam Khang góp ý, ma là cái gì huyền ảo, liêu trai, đúng không? Duy Bảo thắc mắc, tại sao các bạn nữ cứ thấy ma rồi bị nhát ma hoài? Nam Khang khẳng định, bởi vậy mới thấy mờ mờ ảo ảo như khói sương trong giấc ngủ. Thiên Tùng thú nhận, đêm đầu tiên đến đây, giữa khuya, ta ngồi gảy đàn bên cửa sổ, thấy có một bóng trắng trờn vờn. Duy Bảo kêu lên, ôi sao mày không kể với tụi tao, tao nghĩ là mình bị ảo giác. Cũng có thể tại thằng Khang giả ma nên đứa nào cũng ấn tượng. Thiên Tùng chép môi, không hiểu sao bên phòng nữ cứ thấy ma hoài. Duy Bảo tiếp lời, Tịnh Đoan nói có nghe tiếng con nít khóc ai oán lắm. Nam Khang phân vân, chuyện này chẳng biết sao, chẳng lẽ ma quỷ lộng hành ở đây? Người ta bảo những nơi âm u hoang vắng điêu tàn thì hay có ma. Thiên Tùng xua tay rối rít, thôi đừng tìm hiểu chi, trò mệt. Tại mấy bạn nữ bị ma nhát nên mình thấy không yên. Nam Kháng bật hỏi, vậy phải làm gì? Duy Bảo ôn tồn, khám phá bí mật, coi xem có gì không. Có ma, thằng quỷ này. Thiên Tùng bày tỏ, tao lại thích khám phá nhà viện cổ này, xem nó như thế nào. Duy Bảo bật cười, thì nó như một tòa lâu đài cổ kính thôi. Điều quan trọng là tòa lâu đài cổ rêu phong, có nhiều phòng. Thằng quỷ, vậy mà cũng nói. Duy Bảo phân bua, tao nói không phải sao? Tòa lâu đài nhiều phòng thanh thang, cứ như là khách sạn. Nam Khang đưa ý kiến, tại sao người ta không trùng tu nhạc viện cổ này để làm khách sạn nhỉ? Tao nghĩ là đắt khách lắm đây. Duy Bảo lên tiếng, có lẽ người ta không có kinh phí trùng tu nên nhạc viện mới bị âm u buồn đạm thế này. Thiên Tùng nói thêm, âm u nên ai cũng thấy kỳ bí, thấy cả có ma. Cả ba nói chuyện giữa đêm khuya, Thiên Tùng cầm đàn cất lên tiếng hát êm đềm. Tiếng ca chưa dứt thì bóng áo trắng chập chờn lướt tới, giọng ma quái như từ cõi âm ti vọng lên. Em ở dưới giếng lên, lạnh quá, ca cho em nghe nữa đi anh. Tay chân rụng rời, hồn Thiên Tùng như người treo trên cành cây cao, một bàn tay lay nhẹ vai Thiên Tùng. Suốt đêm mày gục ở đây hả Tùng, sao không vào ngủ? Thiên Tùng ngơ ngác nhìn Nam Khang và Duy Bảo, tao gục ở đây à? Thiên Tùng ngóc đầu dậy vẫn chưa hoàn hồn, tao thấy ma rủ tao ra giếng nước. Duy Bảo kêu to, trời ơi, ma rủ á? Nam Khang hỏi dồn, mày có đi không? Có, tao ra giếng nước, tôi om. Hồn ma nhảy múa và tóc hắt. Duy Bảo lo lắng, không khéo oan hồn ma xô mày xuống giếng, thế mạng đấy. Nam Khang hỏi nhanh, oan hồn ma có xô mày không? Thiên Tùng bối rối, tao cũng không biết nữa. Đi theo hồn ma ra giếng nước, ghê quá. Duy Bảo nhớ ra, nhưng mà thằng Tùng vẫn nằm gục ở đây mà. Nam Khang kết luận, vậy là nằm mơ, thấy ma, không sợ. Thiên Tùng khiếp sợ hãi hùng, mà Nam Khang tỉnh bơ, mày chưa gặp ma nên mày nói giỏi vậy thôi. Nam Khang thắc mắc, ê, mày thấy ma nam hay ma nữ? Tao đâu có biết. Phải biết chứ, tao có dài không? Duy Bảo lý giải tỉnh bơ, chắc là ma nữ, vì ma nữ mới quyến rũ được mình. Duy Bảo cười chọc, vậy là mày gặp oan hồn trinh nữ rồi. Mặt Thiên Tùng nhăn nhó thảm hại, thằng quỷ này, tao đang thắc mắc tại sao lại thấy ma. Chứ có ma thì thấy ma chứ sao. Nhưng thời đại này làm gì có ma quỷ, mà ma quỷ lại lộng hành đến thế sao? Thời đại nào ma quỷ chẳng lộng hành, thời đại nào mà chẳng có ma quỷ? Thiên Tùng nhăn mày, nói chuyện với tụi bây ta muốn phát khủng lên được. Thầy Việt Thái trịnh trọng với đám sinh viên, đây là bà Hồ Thúc, mẹ vợ tôi, còn đây là Hồ Thủy, vợ sắp cưới của tôi. Hai người đang du lịch Đà Lạt, sẽ ghé qua thăm nhạc viện. Như lũ học trò nhỏ, cả bọn thốt lên, chào ba, chào cô ạ. Rồi ngớ ra, chẳng biết làm gì, nói gì. Cả bọn nhìn nhau thắc mắc, nhưng chỉ biết im lặng. Như hiểu ý đám sinh viên, thầy Việt Thái mỉm cười, các em cứ tự nhiên, bà và cô chỉ ghé qua cho biết nhạc viện, không ảnh gì đến việc thực tập của các em đâu. Cô Hồ Thủy liếc nhìn mấy cô sinh viên với vẻ kiêu kỳ, ra cái điều ta đây đẹp nhất. Tôi vẫn nhủ thầm, biết rồi, gương thần mấy bà cô đẹp chứ gì, nhưng có người đẹp nhất nghe cô. Các bạn thân mến, liên tiếp mấy đêm liền, mấy người bạn của Nguyệt Thư đều gặp ma trong giấc mơ của mình. Giấc mơ cô hình hài một cô gái áo trắng với khuôn mặt trắng bệch và đôi môi đỏ máu. Liệu đây có phải chỉ là giấc mơ hay không? Mời các bạn cùng đón nghe ở phần tiếp theo của câu chuyện. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 5 của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ của tác giả Người Khăn Trắng, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Khi ba người đi khuất, Nguyệt Thư nhìn Tố Mẫn khẽ hỏi: "Mi làm nhảm gì đó Mẫn? Ủa, vậy là mình đã nói ra." Tố Mẫn mỉm cười: "Mình thấy cô Thủy có đẹp không?" "Đẹp, cô ấy là người mẫu mà." "Vậy là thầy Việt Thái có vợ sắp cưới?" Tịnh Đoàn nhận định: "Không có mới là chuyện lạ." Nguyệt Thư thắc mắc: "Không biết năm thăm thầy rồi, hai người còn làm gì nữa không?" Di Bảo lém lỉnh hỏi: "Làm gì là làm gì?" Tịnh Đoàn thản nhiên: "Cô làm gì cũng không ảnh hưởng đến việc thực tập của mình." Nam Khang tinh nghịch: "Nếu thầy cứ mãi đi chơi với cô thì có ảnh hưởng đó nghen." Nguyệt Thư tỉnh bơ: "Ảnh hưởng là mình được đi chơi theo." Thiên Tùng nhíu mày: "Ủa sao các bạn cứ bàn tán mãi chuyện của thầy?" Tịnh Đoàn cười: "Chuyện ni lạ mà, không bàn tán sao?" "Có gì lạ đâu?" Tịnh Đoàn khẳng định. "Thầy có bồ đến thăm là lạ chứ còn gì." Nguyệt Thư thốt lên: "Nhạc viện huyền bí âm u mà cô thì rực rỡ sáng chói." Duy Bảo cười phá lên: "Trời ạ, chẳng lẽ Thư Bảo cô cũng nên huyền bí âm u như nhạc viện sao?" Nguyệt Thư phân bua: "Thư muốn nói là có sự tương phản." Tôi vẫn thắc mắc: "Sao mọi người không ở đây sinh hoạt với mình nhỉ?" "Người ta tham quan nhạc viện chứ sinh hoạt với mình làm chi?" "Sinh hoạt cho vui." Duy Bảo trả lời tỉnh bơ: "Người lớn có chỗ vui riêng." Tôi Mẫn hỏi tới cùng: "Chỗ nào?" Duy Bảo nheo mắt cho Tôi Mẫn: "Tôi Mẫn cứ đi mà hỏi thầy, vô duyên ai lại hỏi bậy vậy." Các bọn cười ré lên. Thiên Tùng tặc lưỡi: "Mình không biết các bạn nhắc chuyện này đến bao giờ mới thôi." Người Thư thản nhiên: "Đến khi nào hết thắc mắc." Thiên Tùng lắc đầu hết biết. Người Thư cắc cớ hỏi lại Thiên Tùng: "Con Tùng có thắc mắc gì không?" Duy Bảo láu táo đáp thay Thiên Tùng. Thiên Tùng thắc mắc về Nguyệt Thư. "Thắc mắc gì?" "Thắc mắc là Nguyệt Thư nằm mơ thấy ma, mà sao không nằm mơ thấy Tùng?" Thiên Tùng đập vai Duy Bảo một cái: "Thằng quỷ!" Nguyệt Thư hồn nhiên: "Thư cũng mong là nằm mơ thấy Tùng, chứ đừng có thấy ma, khiếp quá." Duy Bảo cười phá lên: "Vậy là Thư thú nhận rồi nha." Nguyệt Thư e thẹn: "Thú nhận gì?" Bỗng nhiên Tùng lên tiếng cứu nguy cho Nguyệt Thư: "Mình cũng vậy, thích chiêm bao thấy Thư hơn thấy ma, thấy Thư thú vị hơn nhiều, không quan tâm lời Thiên Tùng mà." Nguyệt Thư hỏi dồn: "Tùng cũng thấy ma hả?" Nam Khang nhảy nhảy đáp ngay: "Thiên Tùng thấy oan hồn ma về, khóc hu hu, kéo nó ra giếng nước." Nguyệt Thư lo lắng: "Có bị xô xuống giếng nước không hả Tùng?" Thiên Tùng lắc đầu: "Hồn ma nhảy múa bắt Tùng hát." Tô Mẫn nhanh miệng: "Hát xong, nó xô Tùng đấy." Tịnh Đoan nhìn quanh quẩn, rụt cổ lo sợ: "Nhạc viện có ma, làm sao dám ở đây?" Duy Bảo nói cứng: "Đừng sợ, có tụi tôi đây, mấy bạn khỏi lo." Tịnh Đoan trẻ môi: "Mấy ông làm gì được con ma chứ?" Duy Bảo thản nhiên: "Khống chế nó, làm cho nó sợ." Tô Mẫn nhìn Duy Bảo: "Coi chừng không khống chế được nó mà bị nó vặn cổ lôi đi." Duy Bảo cắc cớ hỏi: "Mẫn không tin bảo trị được ma hả?" Tô Mẫn lắc đầu: "Thầy bùa còn trị không được, nói chi đến bảo, chỉ là tay ngang." Duy Bảo cười tự tin: "Tay ngang, ma nó mới sợ đó." Tô Mẫn không tin: "Ma sợ bảo hay là bảo sợ ma?" Tịnh Đoan phụ họa: "Đúng rồi, hỏi lại đi, ai sợ ai?" Duy Bảo gãi đầu: "Thì mấy bà sợ ma." Nguyệt Thư đưa tay lên môi: "Đừng nói chuyện ma nữa." "Vậy nói chuyện quỷ nhá." Nguyệt Thư nguýt mắt: "Vô duyên." Duy Bảo cải chính: "Thư mới vô duyên, mấy bà nói chuyện ma trước chứ ai?" Tịnh Đoan phát biểu: "Ở trong ngôi nhà hoang phế lạnh lẽo thế này, dù có không muốn nhắc, chắc chắn cũng phải nói chuyện mấy con ma. Thật là lạ lùng. Có cái gì kỳ bí trong nhà viện này mà cả bọn không sao hiểu nổi. Ban ngày mọi người thực tập làm việc bên nhau, trò chuyện díu dít. Khi màn đêm buông xuống, nhạc viện như chìm trong hoang liêu ghê sợ. Càng lúc Nguyệt Thư thấy nhạc viện càng đáng sợ. Tường rêu thì xám xịt, các phòng thì hoang lạnh, chẳng biết bên trong các phòng vắng lặng đó có những gì. Rồi buổi tối, gió ào ào, cơn giông kéo đến, tia chớp lóe lên như xé bầu trời đêm, sấm nổ rền vang, mưa ào ào trút mưa. Ngoài khung cửa sổ có tiếng hú dài ghê sợ, rồi tiếng xin hừ hừ thê thảm. Trong phòng, ba cô gái trùm chăn kín đầu, nằm im thiên thiết trên giường. Nguyệt Thư căng thẳng muốn nín thở. Bỗng Nguyệt Thư thấy một bóng đen trờn vờn bước vào phòng. Bóng đen đến bên giường, cúi sát mặt Nguyệt Thư, vừa vừa chiếc lưỡi đỏ như máu. Hai bàn tay xương sầu chụp vào chiếc chăn Nguyệt Thư đang đắp. Hồn Nguyệt Thư như treo ngược trên mây, nỗi khiếp sợ khiến Nguyệt Thư lạnh toát gai ốc, nổi khắp ngực. Ôi ma, cứu tôi! Tiếng thét của Nguyệt Thư rơi vào thinh lặng. Hồn ma phất phơ đảo tới đảo lui, rồi là là trong phòng biến mất vào bóng đêm, tưởng chừng như là chưa từng xuất hiện. Oan hồn của ma chập chờn lu lu hiện ra trong phòng mấy tên con trai Thiên Tùng, Di Bảo, Nam Khang vẫn chưa ngủ. Trời mưa gió thổi phù phù, điện cúp còn nến cháy le lói không đủ thắp sáng căn phòng. Căn phòng vốn đã âm u ẩm mốc nên càng thêm mờ ảo âm u, bóng tối như đồng lõa với bóng đêm ma quái. Hồn ma thì giật giờ, cái đầu lúc lắc trên cái cổ ốm tăng dài ngoẵng, bàn tay xương sầu, móng vuốt nhọn hoắt quơ cào khắp mặt Duy Bảo và như muốn quặp chặt vào vai anh. Duy Bảo kinh khiếp run rẩy, cổ họng khô khốc, bảo muốn hét lên mà sao chỉ ú ớ ma ma. Bóng đèn ma quái rên lên hự hự, đói lắm, lạnh lạnh lắm. Duy Bảo toát mồ hôi, hồn vía không còn khi bóng ma chụp vào tay anh. Đi, đi với ta ra giếng. Như kẻ mộng du, Duy Bảo bước theo bóng ma giật giở. Một bóng trắng, hai tay vẫy vẫy lù lù hiện ra trước mắt. Duy Bảo căng mắt nhìn, bóng tối mịt mù, sự thật là hư hay là ảo. Đầu óc chênh choáng, Duy Bảo không còn biết điều gì, không nhận định được. Mọi thứ cứ mờ ảo như khói xăng, sương phủ. Bóng trắng nhảy múa bên thành giếng, tiếng hú dài từ cõi âm ti vọng lại. Giọng ma quái ai oán cất lên rục rè, xuống giếng chơi. Nhìn thấy bóng trắng là đà bên thành giếng, Duy Bảo đâm ra mơ hồ, đôi mắt bảo bắt đầu sinh ra ảo giác. Lại một bóng đen chui lên từ giếng, miệng Duy Bảo há ra nhưng quai hàm thì cứng đơ. Bảo không nói được gì, toàn thân bảo xã rời, sống lưng lạnh buốt. Bóng đèn ma quái quấn cổ Duy Bảo, nó sẽ lôi Duy Bảo xuống giếng đây. Giọng khàn khàn rít lên, có đứa thế mạng rồi. Cái giọng của gói âm ti địa ngục khiến Duy Bảo kinh hồn bạt vía, sợ điếng người. Duy Bảo hét lên, đừng xô. Và Duy Bảo mở trừng mắt khi thấy bóng đen xô mạnh một người xuống giếng. Ôi, vẫn là tiếng hét của Duy Bảo. Phút chốc, bóng trắng xẹt nhanh như những con đom đóm. Duy Bảo thiếp đi chẳng còn biết gì nữa. Đằng đông, mặt trời ửng đỏ, sương lam răng răng trên đồi bắt đầu nhạt dần như những làn khói bay bay. Những tia nắng hồng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Nam Khang kinh dị khi phát hiện Duy Bảo nằm dưới đất nơi cửa ra vào. Trời đất, sao mày nằm ở đây hả Bảo? Mày đâu phải con nít mà té khỏi giường rơi bịch xuống đất đâu. Ta nằm đây hả? Duy Bảo dụi mắt ngó quanh. Thiên Tùng và Nam Khang súng lại đỡ Bảo lên giường. Nét hoảng sợ vẫn còn nguyên trên mặt của Duy Bảo. Vậy là nằm mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Thiên Tùng thắc mắc. Chiêm Bao mộng mị vẫn nằm trên giường, tao với thằng Khang có xô mày đâu. Duy Bảo thở dứt quãng. Tao thấy có hồn ma kéo tao ra giếng đòi xô tao xuống. Nam Khang hồi hộp. Mày có bị xô không? Tao lạc quá chừng, vậy là không bị. Nhưng tao thấy hồn ma có xô một người thật nhanh rồi biến nhanh. Thiên Tùng nhận định chỉ là một ác mộng thôi. Duy Bảo bồn chồn, một cơn ác mộng kinh hoàng mày ạ. Nam Khang thắc mắc và kinh dị nữa, tại sao mày nằm mơ mà dưới đất? Di Bảo lo âu, tao cũng không biết nữa, chẳng lẽ ma lôi tao xuống đây? Nam Khang gật đầu, dám lắm á. Thiên Tùng có vẻ như trầm tư, suy nghĩ. Có cái gì đó không ổn ở cái nhạc viện này. Tại sao đám sinh viên nữ cứ nhìn thấy ma, bị ma nhát hết người này đến người kia? Ma quỷ càng lúc càng lộng hành ở nhạc viện. Có ma thật không? Câu hỏi cứ xoay quanh đầu óc của Thiên Tùng. Các bạn thân mến, càng ngày nhóm sinh viên thực tập càng gặp những chuyện kỳ quái về bóng ma và cái giếng hoang tàn lạnh lẽo kia. Chuyện gì sẽ xảy đến với họ? Mời các bạn cùng lắng nghe ở phần tiếp theo của câu chuyện. Các bạn thân mến, bóng ma đã bắt đầu xuất hiện trong khu nhạc viện cổ và những lời trêu đùa của nhóm sinh viên thực tập giờ đã thành hiện thực. Bóng ma áo trắng lúc nửa đêm kia liệu có thực hay chỉ là trong giấc mơ? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 6 của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ của tác giả Người Khăn Trắng. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Đưa mắt nhìn Nam Khang và Duy Bảo, Thiên Tùng tặc lưỡi. Tao cảm thấy nhạc viện có cái gì đó bí mật. Nam Khang nói một hơi. Thì nhạc viện cổ nên có vẻ bí mật, bí hiểm. Mà có ma? Thiên Tùng hỏi lại. Mày tin là có ma hả? Đứa nào cũng nhìn thấy và bị ma nhát mà. Thiên Tùng lắc đầu. Tao không hiểu tại sao cứ mỗi lần tụi mình nhắc ma hay bàn tán thì nó xuất hiện càng lúc càng nhiều. Duy Bảo hoang mang. Không lẽ oan hồn nghe mình nói chuyện? Nam Khang buồn gọn. Chắc chắn oan hồn ma vất vưởng khắp nhạc viện. Thiên Tùng nói một cách quả quyết. Tao nhất định sẽ khám phá cái nhạc viện xem có gì đặc biệt. Các oan hồn ma ở đâu? Nam Khang nhìn Thiên Tùng. Hồn ma ở đâu mày làm sao mà biết? Bởi vậy tao phải đi tìm. Di Bảo nói mơ hồ. Hồn ma từ giếng nước đi lên mày ạ. Thiên Tùng lẩm bẩm. Hỏi một mình. Tại sao hồn ma kéo thằng Bảo ra nằm dưới đất ngủ? Nam Khang ra vẻ hiểu biết. Tao nghe nói có người bị ma dẫn đi chơi, giấu vào lùm cây không biết đường về cơ. Không quan tâm đến lời của Nam Khang, Thiên Tùng bỗng hỏi. Ê Bảo, mày có bị té không? Ráng nhớ lại coi. Di Bảo nhăn mặt. Mày làm như tao là con nít vậy, lăn một vòng, rớt xuống đất. Thiên Tùng kết luận. Không bị té thì bị kéo. Nam Khang gật gù. Đã bảo thằng Bảo bị ma kéo ra giếng nước mà. Mà giếng nước à? Lạ thật. Vừa lúc đó Nguyệt Thư, Tịnh Đoan và Tô Mẫn lục đục kéo sang. Mặt Nguyệt Thư có vẻ bơ phờ. Thư chịu hết nổi rồi, không ở nhạc viện này nữa đâu. Thiên Tùng quan tâm. Chuyện gì vậy Thư? Ma. Tịnh Đoan bổ sung. Ma quỷ lộng hành, hãi hùng quá, không thể ở đây được nữa, phải về thôi các bạn ơi. Nam Khang khôi hài. Kể cũng lạ, bọn mình cả đám trẻ khỏe mà sợ mấy con ma vô hình. Tô Mẫn nhăn mặt. Oan hồn ma ở trong bóng tối mới đáng sợ. Thiên Tùng bày tỏ. Chúng ta không thể vì mấy con ma mà bỏ dở đợt thực tập. Công lao học hành vất vả bao năm qua không thể bỏ phí được. Nguyệt Thư thở dài. Phải tính sao giờ? Thư với mấy bạn sợ quá Tùng ạ. Tịnh Đoan nhíu mày. Đành bó tay nhìn mấy con ma hoành hành mãi sao? Thiên Tùng mỉm cười. Mình sẽ hoành hành lại mấy con ma. Tịnh Đoan cười hỏi. Lớp trưởng nói chuyện tiếu nhỉ? Bạn định nhát mấy con ma ư? Thiên Tùng gật gù. Ừ, chắc chắn mấy con ma cũng phải sợ mình. Nam Khang xen vào. Nó sợ dữ lắm, nên mình phải bỏ chạy thục mạng. Cả bọn bật cười trước câu pha trò của Nam Khang. Tình hình có vẻ bớt căng thẳng. Thiên Tùng bỗng thốt lên. Nhạc viện phải có cái gì đấy thì mới có oan hồn. Nguyệt Thư nhìn Thiên Tùng đăm đắm. Theo Tùng thì có gì? Duy Bảo đáp ngay. Ai biết cái gì là cái gì? Nguyệt Thư quả quyết. Thư nghĩ là có oan hồn chết dưới giếng nước. Thiên Tùng phẩy tay. Chỉ là do Thư tưởng tượng thôi. Nguyệt Thư phụng phịu. Chắc có mà. Tại hỏi bác Ngàn không chịu nói. Nam Khang tặc lưỡi. Nhạc viện cổ xưa mà bác bảo vệ cũng cổ quái. Thiên Tùng nhắc nhở. Thôi, đừng bình luận về bác Ngàn. Coi như xúc phạm người lớn đấy. Nam Khang cả rỡn. Có ai gọi là Casimono nữa đâu mà xúc phạm. Thiên Tùng phàn nàn, thằng quỷ sứ, cứ Casimono hoài, bác có lưng gù cũng tội lắm chứ. Nguyệt Thư chép môi, Thư cứ tiếc là sao bác Ngàn không nói được. Duy Bảo nhận định, có lẽ bác bị câm điếc bẩm sinh. Tịnh Đoàn lắc đầu, mồ có điếc, bác nghe được mà. Vậy là chỉ câm bẩm sinh. Tôi vẫn lại thắc mắc, câm thì ai mà thuê làm bảo vệ? Duy Bảo trả lời, có lẽ bác ở gần đây, gần gũi, gắn bó với nhạc viện nên người ta thuê làm bảo vệ. Trong khi Thiên Tùng bảo đừng nói đến bác Ngàn mà các bạn lại bàn tán rất sôi nổi, Thiên Tùng cũng lờ luôn. Cả ba đang trò chuyện vội im bặt khi thấy bác bảo vệ lui cui cầm chổi quét dọn. Thiên Tùng nói khẽ, nhạc viện mà không có bác bảo vệ chắc trở thành tòa lâu đài hoang. Duy Bảo chen ngang, mà chỗ nào cũng thấy mà. Thiên Tùng nhăn mặt, cái thằng lại nhắc đến, vì đó là sự thật. Thiên Tùng tiến tới chỗ bác bảo vệ, hỏi thật khẽ, bác Ngàn ơi, ở đây có ma không hả bác? Bác Ngàn trầm tư, đưa ánh mắt già nua nhìn khắp chung quanh nhạc viện, lắc đầu một cách quả quyết. Thiên Tùng lại hỏi nữa, bác có thấy ma không? Bác có bị ma nhát lần nào chưa? Bác Ngàn vừa lắc đầu, vừa đưa tay làm hiệu không có. Thiên Tùng kết luận, bác Ngàn không bị, vậy là do bọn mình tưởng tượng mà thôi. Duy Bảo phân vân, cả bọn bị ma nhát mà là tưởng tượng à? Bác Nhàn chăm chú nghe ba chàng sinh viên trò chuyện rồi ra dấu hỏi, môi bác cũng chừng như nhấp nháy. Ma à? Bị ma nhát à? Cả ba tranh nhau kể chuyện bị ma nhát cho bác Ngàn nghe. Bác Ngàn ra chiều nghĩ ngợi rồi lại bỏ đi sang giếng nước múc nước tưới cây. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Tùng tặc lưỡi, bác Ngàn lạ ghê. Nam Khang phi cười, đã nói là bác cổ quái rồi mà. Cả ba đi vào trong nhạc viện, đến phòng nhạc cụ xem các loại đàn. Thiên Tùng nhận định, công nhận nhạc viện đầy đủ các loại đàn, không thiếu thứ gì. Duy Bảo giải thích, đầy đủ để cho bọn mình tha hồ thực tập chứ. Rời khỏi phòng nhạc cụ, cả ba bước sang các phòng khác. Phòng nào bên trong cũng tối om om, chẳng có gì đặc biệt. Lẽ ra nhạc viện phải có một sân khấu đặc biệt để biểu diễn chứ. Phòng hội trường cũng không có gì đặc biệt. Cả bọn thường lên hội trường để nghe thầy Việt Thái hướng dẫn sử dụng nhạc cụ, rồi đàn thử. Nhưng Thiên Tùng cũng thấy thầy chỉ hướng dẫn chung chung, không cụ thể lắm. Trông thầy cũng không mặn mà với công việc. Thiên Tùng chợt nêu lên thắc mắc, tụi bay có thấy gì lạ không? Duy Bảo hỏi nhanh, cái gì lạ? Thầy hướng dẫn tụi mình đó. Nam Khang bông đùa, lạ là phải, thầy là người Việt gốc Thái, mang hai dòng máu trong người, nên cao to, đẹp trai, vừa giống Việt, vừa giống Thái. Ta có nói gốc gác của thầy đâu. Vậy mày nói gì? Thái độ của thầy với bọn mình. Nam Khang láo táo, thì phải chặt mặt ngầu, nghiêm nghị với bọn mình mới làm ông thầy hướng dẫn. Thiên Tùng lắc đầu, ta nói thái độ của thầy kia. Lúc mới đưa tụi mình lên đây thực tập, thầy vui vẻ, lo cho từng đứa. Bây giờ thì lạnh lùng, bỏ mặc tụi mình tự xoay sở. Tối thì thầy đi biệt, không sinh hoạt chung. Duy Bảo kêu lên, vậy mới là thầy chứ. Nam Khang bổ sung, lúc này thầy cô lên thăm, cần phải đi chơi nên bỏ bê tụi mình. Duy Bảo cười giải thích, thầy nghĩ tụi mình lớn rồi tự lo cho mình được. Thiên Tùng nhún vai, tự lo, vậy tụi mình đi thực tập làm gì? Duy Bảo tỉnh bơ, đi cho biết, nhạc viện cổ có ma. Nam Khang cười khà khà, đúng quá. Thiên Tùng hỏi lại, ma yêu của mày đó hả? Ma giếng của thằng Bảo. Duy Bảo láo táo, ma giếng của các tiểu thư lớp mình. Bỗng nhiên Thiên Tùng thốt lên, ma ơi là ma, ai sinh ra ma? Cả ba cười rộ lên, nhưng nụ cười vội tắt ngay khi thấy thầy Việt Thái lù lù đi tới. Bất ngờ quá, thầy ở đâu mà xuất hiện vậy, cứ như là từ dưới đất chui lên. Thầy Việt Thái cố giấu vẻ khó chịu. Bà Hồ Thúc và cô Hồ Thủy bỗng từ ngõ ngách đi tới. Cô Hồ Thủy đến bên thầy Việt Thái, mình đi anh. Ba người bước ra ngoài, thầy Việt Thái lẩm bẩm, phải đối phó với lũ nhóc này, bực quá. Buổi gặp khá bất ngờ với thầy Việt Thái, vẫn còn ám ảnh bộ ba Thiên Tùng, Duy Bảo và Nam Khang. Nam Khang tặc lưỡi, cứ tưởng thầy rung răng rung rẻ với cô ở ngoài phố, sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Duy Bảo pha trò, tao tưởng thầy ở dưới đất chui lên, ở chỗ tụi mình đứng cơ. Thiên Tùng ồ lên, mày nói, tao chợt nghĩ ra, ở dưới đất chui lên tức là có đường từ dưới đất đi lên, từ trên đi xuống đất. Duy Bảo vờ rụt cổ, đường đi xuống đất là đi xuống âm ti địa ngục gặp ma đó hả? Đập vai Duy Bảo, Thiên Tùng la lên, thằng quỷ, dẹp chuyện ma đi. Tao nói con đường thật, biết đâu ấy, là đường ngầm thì sao? Duy Bảo thắc mắc, đường ngầm đi đâu? Đi xuống một tầng hầm. Đến lượt mày lại tưởng tượng rồi đấy. Nam Khang phát biểu. Một tầng hầm cũng có thể, thằng Tùng nói đúng, biết đâu, vậy hãy đi khám phá ngay cho biết. Cả ba vừa mở cửa chợt thấy một bóng đen la đà lướt tới phía sau, và một bóng trắng phất phơ. Duy Bảo hét lên trước tiên: "Ôi ma, ma!" Khuôn mặt hồn ma thật kinh dị, chằng chịt, nanh vuốt, hai hố mắt đỏ lòm như máu và sâu hoăm hoắm. Bóng đen tiến đến ngay Duy Bảo, hai cánh tay lõng thõng vươn dài hùa hùa. Duy Bảo càng lùi lại, càng lùi lại. Hai bàn tay ma xương sầu với cơ móng vuốt bấu vào vai Duy Bảo. Duy Bảo chỉ còn biết thét lên và ngã xuống nền nhà rêu phong ẩm ướt. Thiên Tùng và Nam Khang kinh hãi nhìn oan hồn ma đang chụp lấy Duy Bảo. Bỗng một chiếc cười man dại cất lên, có lúc lại the thế dở dở, khiến cả hai sợ điếng ngược hồn như đang treo ngược lên cành cây. Bóng đèn rên hừ hừ trong cổ họng, rồi bất thình lình quay sang Nam Khang, lè cái lưỡi dài ngoằng đỏ như máu hùa khắp mặt Nam Khang. Tay chân Nam Khang rụng rời, khắp người lạnh toát. Khuôn mặt ma quái kinh dị kề sát mặt Nam Khang. Nam Khang khiếp đảm nhắm mắt lại. Chưa bao giờ Nam Khang trông thấy một gương mặt nào gớm ghiếc đến như thế. Khuôn mặt ma quỷ chui lên từ địa ngục. Bóng áo trắng thùng thình, ẻo lả lướt nhẹ đến bên Thiên Tùng. Cái bóng ma nữ liêu trai trắng toát, tóc dài chấm gót thật rùng rợn, hai cánh tay áo ma quái phần phật bay bạch. Thiên Tùng kinh hãi khi tiếng khóc ai oán vang lên bên tai. Vòng tay ma quái quàng quanh cổ Thiên Tùng khiến Thiên Tùng sờn da gà, toàn thân mềm nhũn. Tùng không có sức kháng cự nào với bóng ma. Vòng tay ma lạnh ngắt vẫn siết lấy cổ Thiên Tùng, anh cảm giác như là con rắn quấn quanh. Con rắn sặc sỡ, da trơn, mềm oèo đang trườn trên mình Thiên Tùng. Thiên Tùng hoảng loạn, tiếng thét chỉ bật ra thành tiếng ú ớ. Ôi, ma rắn, ma rắn! Câu chuyện về hồn ma nữ sẽ tiếp diễn thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe phần sau của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ. Các bạn thân mến, Thiên Tùng vốn là một người không sợ ma. Thế mà giờ đây, chính anh đã bị con ma áo trắng kia làm cho sợ đến lạnh toát người. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 7 của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ của tác giả Người Khăn Trắng. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Cơn hoảng loạn của Thiên Tùng vẫn còn kéo dài khi bên ngoài những cơn gió gào rú rền vang. Gió từ trên đồi lướt thướt kéo qua hàng thông xanh, rít mạnh liên hồi. Tiếng khóc nỉ non vẫn chưa buông tha. Thiên Tùng khiếp đảm thiếp đi. Bóng ma vụt biến mất. Tất cả chỉ là cơn chiêm bao mộng mị. Buổi sáng tỉnh dậy, cả ba thấy mình nằm dưới đất. Sàn gạch ẩm ướt, lạnh lẽo như có cái gì đó âm u khó chịu. Căn phòng của nhạc viện dường như cả trăm năm không ai dọn dẹp, giờ càng thêm vẻ thê lương, rợn rợn. Thiên Tùng dụi mắt nhìn Nam Khang và Duy Bảo đều co ro dưới đất như mình. Tại sao ba đứa mình nằm dưới đất? Thiên Tùng vỗ trán. Tôi nhớ tụi mình định đi khám phá tầng hầm. Duy Bảo ngồi bật dậy hỏi, mình có đi xuống tầng hầm không? Thiên Tùng bực dọc, mới có xuống đất thôi. Duy Bảo tặc lưỡi, sao kỳ quá. Nam Khang khẽ hỏi, tao thấy oan hồn ma vào phòng mình, hai đứa bay có thấy không? Thiên Tùng lẩm bẩm khó chịu, tại sao ma quỷ vào tận phòng mình nhỉ? Nam Khang kể, nó liếm mặt tao, cái lưỡi dài cả thước đỏ như máu, tao còn sợ chết khiếp đây này. Thiên Tùng bất ngờ hỏi, mày thì sao, có thấy gì không Bảo? Duy Bảo bồn chồn, tao thấy gương mặt ma quỷ gớm ghiếc đáng sợ. Thiên Tùng thắc mắc, ta đang tự hỏi tại sao tụi mình vừa định khám phá tầng hầm thì oan hồn ma lại xuất hiện ngang nhiên. Nam Khang bình luận, buổi tối là giờ hoạt động của bọn ma quái mà. Duy Bảo phẩy tay, thôi đừng nhắc đến bọn chúng nữa, nhắc đến chúng ta chỉ muốn bò về thành phố, không thực tập gì nữa. Hoàng hôn phủ tím đỉnh đổi xa, nhạc viện bắt đầu chìm trong bóng tối mờ ảo. Gió cao nguyên thổi lạnh càng làm cho nhạc viện hoang vắng, nhuốm màu âm u. Những đốm sáng lập lòe xẹt tới xẹt lui, lấp láy khắp ngoài nhạc viện. Giờ này nhóm sinh viên thực tập chẳng dám bén mảng ra ngoài, Bác Ngàn bảo vệ đi tuần tra khắp khu nhạc viện. Hồi nào đến giờ làm bảo vệ ở đây, bác chưa từng thấy ma, cũng đâu có nghe nói nhạc viện có ma. Vậy mà đám sinh viên về đây thực tập đã gặp ma, đứa nào cũng hỏi bác ở nhạc viện có ma không, bác chẳng thể trả lời được. Bác Ngàn lang thang ra giếng nước. Trời tối om, cái giếng đựng nước cứ dựng đứng, nổi bật lên lùm cây chẳng chịt cỏ gai. Ở đây cỏ mọc nhanh kinh khiếp. Bác vừa làm xong chỗ này thì chỗ kia cỏ lại mọc lên. Cái giếng nước vẫn sừng sững trong bóng đêm. Đó là hình ảnh gắn bó của nhạc viện. Có nhạc viện thì có giếng nước. Theo bác Ngàn biết thì đâu có ai đâm đầu xuống giếng tự tử chết đâu. Bác chưa từng thấy oan hồn ma ở giếng nước. Vậy mà lũ sinh viên đến thực tập lại hỏi bác. Ai? Ai thêu dệt đồn đãi với bọn sinh viên về hồn ma giếng nước mà chúng cứ hỏi bác là sao? Bọn sinh viên còn bị ma giếng nước nhát bắt xô xuống giếng. Lạ thật, bác Ngàn đưa mắt nhìn quanh. Bác có thấy hình thù con ma nào đâu? Bác Ngàn tần ngần trở về, đi ngang qua cửa sau của nhạc viện, bác chợt phát hiện có những tiếng nói văng vẳng trong lùm cây. Anh ơi, có một tầng hầm thật chứ? Mục đích của anh là vì nó, anh đã tìm được tầng hầm theo đúng sơ đồ anh đã có. Tầng hầm chứa nhiều báu vật. Giọng phụ nữ lạnh lót xe vui. Ôi, thật là tuyệt vời. Vì vậy, em với mẹ cùng với anh đưa báu vật từ từ ra ngoài. Không qua được bọn sinh viên đâu anh à. Thì anh giở ngón nghề ra làm cho chúng kinh hoàng bạt vía. Đêm nào cũng phải uy hiếp tinh thần bọn chúng, mình mới yên tâm. Lũ trẻ thường tò mò hay để ý chuyện, nhưng đứa nào cũng chết nhát mới cả sợ ma. Chúng sợ ma mới không dám ra khỏi phòng, mình mới hành động được. Vậy anh cứ tiếp tục làm ma, anh không được lộ bí mật đó. Tài giỏi như anh sao lộ bí mật được hả cưng? Tiếng cười thích thú vang lên. Bác Ngàn đã hiểu tất cả. Ba người họ, đó là thầy Việt Thái, hai mẹ con người mẫu Hồ Thủy, bọn họ đang âm mưu ăn cắp kho báu của khu nhạc viện. Vậy mà bác Ngàn nào hay biết, bất tự trách mình là bảo vệ mà cũng không biết được những âm mưu, những toan tính thấp hèn ấy. Gã Việt Thái là thầy hướng dẫn thực tập mà lại có mưu đồ chiếm đoạt tài sản. Thảo nào làm thầy mà không lo hướng dẫn giảng dạy học sinh, mà thầy cứ đi vắng hoài, nhất là ban đêm thì biến mất, khiến lũ sinh viên cứ luôn bàn tán. Ai đợi đang hướng dẫn thực tập mà lại đưa vợ và mẹ vợ đến nhạc viện chơi. Bác Ngàn nghiến răng tức tối. Đồ vô lương tâm, xấu xa. Rồi bác lại ngẩn ra. Một người thầy giáo hướng dẫn giảng dạy học sinh mà lại làm việc xấu như vậy sao? Thật không thể nào hiểu được. Hết giờ học, Nam Khang láu táu hỏi thầy Việt Thái. Theo thầy thì ở nhạc viện này có các đường hầm, hầm ngầm không hả thầy? Thầy Việt Thái cau mặt. Đây đâu phải khu kháng chiến mà có các hầm ngầm. Em thấy nhạc viện cổ nên em ngỡ là có tầng hầm. Thiên Tùng đá chân Nam Khang mà chàng ta vẫn huyền thuyền. Cái thằng hàm nói, đã bảo để cả bọn khám phá cho biết thôi, vậy mà làm lộ bí mật. Thầy Việt Thái cầu có, các em quan tâm làm chi những chuyện chẳng liên quan đến việc thực tập của mình. Nói xong, thầy bỏ đi ngay, sợ đứng đây lũ sinh viên sẽ hỏi những câu thầy không thể trả lời. Nam Khang cười khẩy, thầy cũng mù tịt như tụi mình. Thiên Tùng phản nàn, ai bảo mày hỏi, không biết thì hỏi chứ sao. Miệt Thư lại thắc mắc, bộ nhạc viện có tầng hầm thiệt hả Khang? Ai biết đâu, đó là sản phẩm của Thiên Tùng. Người thư giơ tay lên, chấm dứt tiết mục đùa giỡn, chuẩn bị đi ăn cơm, buổi chiều thực hành. Ăn cơm tối xong, ba cô gái định kéo sang phòng các chàng trai, thì thình lình điện cúp. Người thư hoảng hốt la lên, ôi điện cúp rồi, tối om. Tôi vẫn giả vờ, nhỏ này, điện cúp có gì đâu mà cũng la. Tối om mà bảo đừng la, bóng tối rất đáng sợ vì nó đồng lóa với mờ ám. Nghe người thư triết lý, tôi vẫn chắp tay. Cầu mong có điện nhanh, kẻo vấn đề mờ ám sẽ xảy ra. Tị Đoàn loay hoay tìm cây nến, chưa thấy đâu thì điện đã sáng lên. Cả bọn mừng rỡ. Bỗng điện cúp nữa, bên ngoài có tiếng mèo hoang kêu thật ai oán. Tị Đoàn kinh hãi. Bữa nọ, Đoàn và Nguyệt Thư bị một phen kinh hãi bởi con mèo từ đâu phóng vào. Để đề phòng, cả ba nhảy phóc lên giường chụp chăn. Một bóng trắng lướt thướt vào phòng, dáng ẻo lả phất phơ, bàn chân không chạm đất. Cái bóng trắng ma quái sổ tung dài đến gót. Bóng ma trắng toát lướt đến chỗ ba cô gái, đưa tay cua cào chiếc mền. Nguyệt Thư nằm ngoài tim muốn ngừng đập, đầu óc hoảng loạn muốn đưa tay lên cào cấu, mà tay chân Thư chẳng nhúc nhích được. Gương mặt gớm ghiếc khiến Nguyệt Thư không dám nhìn, nhưng vẫn nhìn như sợ bị tôi miên. Hàm răng trắng nhờn nhô ra những chiếc nanh đáng sợ. Bóng dáng ma quái khiến cả căn phòng mang vẻ âm u, cô tịch. Một lát sau, oan hồn ma áo trắng là lạ trôi ra khỏi phòng. Xa phòng của các sinh viên nam, bóng trắng cùng bóng đen nhảy múa loạn xạ. Một lát sau, cả hai oan hồn chập chờn biến vào trong đêm tối, mang theo một luồng gió ma quái nồng nặc hương. Trong căn phòng riêng, Hồ Thủy đang ngồi trong lòng Việt Thái. Bật điện lên đi anh. Thôi, đốt nến cho lung linh mờ ảo. Và lại mình đang cúp điện phòng tụi nó. Xong rồi mà, bật đèn. Cũng phải để tụi nó sợ chết khiếp. Chúng cấm thuốc mê của anh rồi, tới sáng mai cũng chưa thức. Việt Thái bẹo má Hồ Thủy. Mình xuống tầng hầm chuyển đồ ngay cưng. Cả hai chưa kịp đứng lên, bất chợt một giọng cười gằn vang lên. Tiếp theo là giọng cười khàn đục kéo dài. Hồ Thủy sợ hãi muốn thét lên khi cô vừa nhìn thấy bóng đen ma quỷ lù lù xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt quỷ sứ khiến Hồ Thủy kinh hồn. Cái đầu lâu nhắn thín, hai hốc mắt đen ngòm, miệng há dạo toang toác như muốn ăn tươi nuốt sống Hồ Thủy. Tiếng rên xiết vang lên hự hự khiến Hồ Thủy khiếp đảm không nói được lời nào. Hồn ma rủ rê: đi chơi, đi chơi. Bóng ma trờn vợn trước mặt Hồ Thủy mà Hồ Thủy đang ngã đè vào người Việt Thái. Việt Thái cứng người, không cựa quậy, cũng không hề hoàn hồn. Bọn em ma quái, phải nói là quỷ sứ thì đúng hơn. Giơ 10 ngón tay đầy móng vuốt như móng diều hâu, cào cấu lên cổ, lên mặt Việt Thái. Việt Thái nhắm mắt kinh hãi. Bóng ma vỗ về: đừng khóc. Việt Thái ú ớ. Sáng hôm sau, Việt Thái và Hồ Thủy bừng tỉnh dậy. Cả hai ngơ ngác thấy mình nằm dưới đất lạnh lẽo. Kinh hoàng vì không nói được, cả hai phát hiện ra trong miệng đầy đất đỏ, nhả ra, ho sặc sụa. Hồ Thủy sợ sệt: mình bị ma rồi anh ơi, ma cho ăn đất, em thấy ăn bánh rõ ràng mà. Việt Thái bối rối, không làm sao hiểu được. Lúc sinh viên bị thuốc mê của anh, đêm nào cũng thấy ma rồi mê đến sáng. Bây giờ Việt Thái và Hồ Thủy gặp ma, hai người giấu nhẹm chuyện bị ma cho ăn đất đỏ. Lát sau còn phát hiện bà Hồ Trúc bị ma giấu ngoài lùm cây và cho ăn đất đỏ. Bà Hồ Trúc trải qua cơn bấn loạn, không nói gì được. Hồ Thủy đưa mẹ về phòng săn sóc. Bà thều thào: về ngay, không ở cái nhạc viện này nữa đâu con ạ. Việt Thái trấn an: xong rồi về mẹ. Bà Hồ Trúc lo sợ: mẹ không ở đây nữa đâu con ơi, con quỷ ghê sợ lắm, nhạc viện đầy quỷ ma làm sao ở đây được. Hồ Thủy hoang mang: vậy là nhạc viện này có đầy ma anh ạ. Bà Hồ Trúc kể: con ma giếng nước, nó cho mẹ ăn bánh. Việt Thái bồn chồn: thôi được rồi, chúng ta tranh thủ đem báu vật lên khỏi tầng hầm nhanh nhanh. Các bạn thân mến, giả vờ làm ma dọa học trò để thực hiện âm mưu của mình, thế nhưng chính vợ chồng thầy Việt Thái lại gặp ma. Liệu tòa lâu đài này có thực sự bị ma ám hay không? Mời các bạn cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 8, cũng là phần cuối của câu chuyện Bóng ma trong nhạc viện cổ của tác giả Người Khăn Trắng, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Việt Thái và Hồ Thủy vừa rời khỏi phòng trước khi bóng đêm ra phía sau khu nhạc viện, chuẩn bị đến nơi cuối tầng hầm. Bất chợt không gian như chuyển động, gió thổi âm âm, hàng thông chân đồi cao như cất những chuỗi cười dài thê thiết, tiếng hú vang rền như tiếng chó tru ghê sợ. Hồ Thủy sợ hãi ôm chặt Việt Thái: ghê quá anh ơi. Việt Thái trấn an: đừng sợ, chẳng có gì đâu em. Chẳng có gì đâu. Nhưng chỉ một phút sau, một bóng đen là lạ xuất hiện trước mặt hai người. Khuôn mặt ma quái quằn quện đủ màu sắc thật kinh dị. Hai cánh tay oan hồn ma buông lỏng thõng, bỗng giơ lên bấu vào vai Hồ Thủy. Hồn cô như treo ngược lên cạnh cây thông. Biến người, Hồ Thủy kêu ré lên: ma! Và cô ôm chầm lấy Việt Thái, nhưng đã bị bóng ma đẩy ra xô xuống đất. vì Thái bị hai bàn tay ma quái siết chặt cô. Trời ơi, bàn tay xương sầu mà có một sức mạnh ghê gớm. Vì Thái cựa quậy, không thể bị oan hồn ma bóp cổ chết được. Oan hồn ma vừa quật Việt Thái, vừa rên hự hự trong cổ họng. Nó lại đưa cái lưỡi dài ngoằng, đỏ như máu tươi, liếm khắp mặt Việt Thái lạnh ngắt. Việt Thái khiếp đảm, toàn thân sợn gai ốc, không vùng vẫy nổi với hồn ma, bị nó xô cho ngã nhào. Oan hồn ma lấy bánh trong tay nải ra, nhét vào miệng Việt Thái và Hồ Thủy. Ăn đi, bánh ngon lắm, ha ha. Như cái máy, hai người cứ há mồm cho hồn ma nhét bánh, mà ánh mắt sừng sốt nhìn chừng chừng vào màn đêm thăm thẳm gây sợ. Buổi sáng hôm sau, tiếng gà gáy rộ ở phía xa, chim chóc hót díu dít gian trên ngả cây, chân trời đằng đông hé lên những vệt hồng. Ông mặt trời ngạo nghễ hiện ra trên đỉnh đồi, nhưng ở nhạc viện vẫn lặng lẽ quạnh vắng. Sắp đến giờ mà chẳng thấy thầy đâu, cả bọn nháo lên. Hôm nay thầy cho nghỉ, Tịnh Đoàn tuyên bố. Nghỉ là cái chắc, không có thầy ai hướng dẫn đây? Tịnh Đoàn buột miệng. Của lớp trưởng Duy Bảo đâu mất rồi, sao chưa tập trung ra đây? Vừa lúc đó, Duy Bảo hớt hơ hớt hải chạy vào. Khang ơi, mấy bạn ơi ra đây nhanh. Nguyệt Thư hỏi nhanh. Chuyện gì vậy Bảo? Thiên Tùng có sao không? Duy Bảo gấp gáp. Thầy bị... Không nói trọn câu, Duy Bảo kéo Nam Khang chạy ra ngoài. Ba cô gái lục đục chạy theo. Đến cuối nhạc viện, dưới lùm cây rậm rạp, cả bọn thấy thầy Việt Thái và cô Hồ Thủy nằm sóng xoài trên cỏ. Gương mặt cả hai đầy vẻ thất thần ngơ ngác. Nam Khang ngạc nhiên hỏi nhanh. Việc gì xảy ra vậy Tùng? Tại sao thầy lại nằm ở đây? Giọng cô Hồ Thủy vẫn còn sợ sệt. Mà cô không thể nói được gì vì trong miệng đầy đất đỏ. Thiên Tùng giải thích. Có lẽ thầy cô bị ma giấu ngoài này, chúng ta mau đưa thầy cô vào trong kẻo bị cảm lạnh. Người thư lo lắng. Chẳng lẽ suốt đêm thầy cô ở ngoài trời thế này sao? Ba cô gái xúm xít bên cô Hồ Thủy, cố lấy đất trong miệng cô ra. Quần áo đầu tóc cô Hồ Thủy cũng đầy cát và ướt đẫm sương đêm. Thầy Việt Thái cũng thảm hại như vậy. Thiên Tùng và Duy Bảo giúp thầy lấy cát trong miệng ra. Thầy vẫn còn rùng mình vì những chuyện xảy ra. Hồn ma cho thầy Việt Thái và cô Hồ Thủy ăn bánh rõ ràng, mà bây giờ hóa đất đỏ thế này. Bài hoài hai người không tự lấy ra được nên đang ngậm đất suốt cả đêm. Nguyệt Thư, Tố Mẫn, Tịnh Đoan dìu cô Thủy, còn bảo con trai dìu thầy Việt Thái vào phòng. Cả bọn chăm sóc cho hai người chu đáo. Sau đó Thiên Tùng và Nguyệt Thư đi ra phía đằng sau tòa nhạc viện. Đang nói chuyện, cả hai nhìn thấy bác Ngàn đi ngang qua. Bác vội đưa tay chỉ trỏ. Bác Ngàn bỗng kéo Thiên Tùng ra, kề tai anh nói nhỏ. Bọn chúng định đánh cắp kho báu. Thiên Tùng hoảng hốt. Vậy sao? Phải làm sao mà ngăn lại hả bác? Phải theo dõi kỹ, đừng bỏ qua mọi chi tiết về chúng. Thiên Tùng quả quyết. Phải báo công an theo dõi bọn họ bác à. Nhớ là không được đánh động. Chợt nhớ ra, Thiên Tùng nhìn bác Ngàn đăm đăm. Bác nói được hả bác? Con cứ tưởng. Bác Ngàn giải thích. Tại vì bác muốn im lặng để tiện theo dõi hành tung của ông thầy gốc Thái. Bác thấy ông ta có nhiều điều khả nghi. Nói xong, bác Ngàn bỏ đi, bình thản làm công việc của người bảo vệ. Người thư tròn mắt, há miệng khi thấy bác Ngàn trò chuyện với Thiên Tùng đầy vẻ bí mật. Thiên Tùng gật gù quả quyết. Bây giờ tôi đã biết, cái gì cũng có sự sắp đặt. Không gian thật yên tĩnh. Buổi tối, Thiên Tùng ôm cây guitar thản nhiên dạo nhạc. Bỗng nhiên bên ngoài, gió rít từng cơn gào rú vang lên trên hàng thông ven đồi. Cao nguyên thật lạnh, gió rít ào ạt, vẫn là chuyện bình thường. Trời về khuya, Thiên Tùng ngưng đàn, quyết định ra ngoài. Bỗng những tiếng dương cầm huyền hoặc vang lên. Thiên Tùng lắng tai nghe ngóng. Tiếng đàn mỗi lúc một gần, tiếng đàn thật kỳ dị, như từ cõi xa xăm đưa tới. Thiên Tùng bước khẽ khàng, nhất định đi tìm tiếng đàn. Ngang qua phòng nữ thi mắng, tiếng đàn vẫn vang lên dìu dặt và du dương. Xa phòng để nhạc cụ, Thiên Tùng chẳng thấy ai cả. Thiên Tùng vào phòng ngồi một lúc, âm thanh nỉ non ai oán lại cất lên. Ai đàn? Chẳng thấy. Tại sao tiếng đàn cứ vang lên? Có lúc Thiên Tùng nghĩ thầy Việt Thái đang ngồi đàn ở một phòng nào đó. Ông thầy biệt lập, không hòa đồng nên thích đàn một mình chăng? Nhưng âm thanh của tiếng đàn như vang lên khắp nhạc viện. Tò mò, bị lôi cuốn bởi tiếng đàn huyền hoặc miêu trai, Thiên Tùng đã quên đi cả nỗi sợ hãi. cung đàn huyền hoặc vang lên không người đàn. Thiên Tùng bỗng rùng mình. Cung đàn ma, phải rồi, cung đàn ma quái sao? Chợt nhớ lời Bác Ngàn, Thiên Tùng thắng nỗi sợ hãi và tỏ ra điềm tĩnh. Thiên Tùng trở về phòng, núp vào các cánh cửa trong phòng. Đêm tối mịt mù, các dãy hành lang sâu hun hút. Bóng đen từ phòng nam giật giở đi ra, bóng trắng từ phòng nữ ra lướt thướt đi tới. Hai bàn tay nắm chặt, Thiên Tùng nghiến răng một cách tức giận. Bọn ăn cắp, bọn lừa đảo tài sản quốc gia mà chúng giờ thủ đoạn để cướp. Quá bất mãn, Thiên Tùng dõi theo bóng đen bóng trắng đổ dài phía trước. Hai oan hồn ma tiến đến chỗ lùm cây. Vậy là đã rõ, có lẽ nơi đây là chỗ xuống tầng hầm kho báu. Cung đàn huyền hoặc như từ cõi âm ti đưa về, như tiếng khóc nỉ non của hồn ma, và bóng tối đồng lõa cho ma được hiện về. Một người có thần kinh vững vàng cũng cảm thấy chấn động. Mà nên buông phủ, nhạc viện như một tòa lâu đài mờ ảo trong chuyện thần thoại Liêu Trai. Không ai chiêm bao mộng mị mà vẫn nghe rõ cung đàn huyền hoặc vang lên. Âm thanh tiếng đàn nức nở, thê lương như tiếng khóc u uất. Theo lời Thiên Tùng nói, người thư cố không sợ ma nữa. Tiếng đàn u uất ai oán vẫn vang lên. Tại sao thầy Thái và cô Hồ Thủy cũng bị ma nhát, cả bà Hù Trúc nữa, Nguyệt Thư vẫn không sao hiểu nổi. Nguyệt Thư vừa định xem bên phòng nam, dù Thiên Tùng đi xem tiếng đàn vang lên từ đâu, nhưng Thư chưa kịp bước ra thì cúp điện. Bóng tối phủ chùm căn phòng thật nhanh chóng. Tiếng rền xiết hự hự vang lên thê thảm. Tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng Nguyệt Thư vẫn hét lên khi oan hồn ma lù lù xuất hiện. Bóng ma với khuôn mặt kinh dị trờn vờn đến bên Nguyệt Thư, đưa bàn tay ma quái dương dậy vỗ đồng cổ. Nguyệt Thư hốt hoảng té nhào xuống đất. Bên phòng nam thì bóng ma áo trắng èo là lượn lờ bóp cổ Nam Khang. Nam Khang kinh hoàng khi thấy bộ mặt ma quái với mái tóc trắng bệch quấn quanh cổ, và bộ mặt ma quái đáng sợ đang kề sát mặt Nam Quang. Bên ngoài vang lên những tiếng hú dài ghê rợn. Bóng ma trắng trờn vờn lướt ra cửa. Hai oan hồn ma hòa nhập vào bóng đêm với tiếng cười hả hê. Việt Thái và Hồ Thủy chạy về phía trước, lại còn cất tiếng cười the thé. Bỗng một giọng nói đanh gọn vang lên. Giờ phút này mà còn giả ma nhát công an nữa à? Việt Thái bối rối. Công an à? Tôi làm gì đâu. Anh đừng có giả vờ. Việt Thái và Hồ Thủy định tháo chạy. Cùng lúc đó, anh công an cầm đèn pin cùng Bác Ngàn, Thiên Tùng tiến lại. Chúng tôi có đầy đủ chứng cớ. Anh biết ở nhạc viện cổ này có tầng hầm chứa kho báu, nên đã tìm mọi cách xin hướng dẫn sinh viên nhạc viện thực tập tại đây. Anh đã đưa người nhà đến để cùng chuyển các cổ vật lên để tẩu tán, có đúng không? Việt Thái đành mặt. Anh đừng có vu khống. Anh công an quả quyết. Chúng tôi nói đúng sự thật. Tội của anh dành giả ma để khống chế các em sinh viên, để dễ dàng thực hiện âm mưu của mình. Một anh công an giật phăng hai chiếc mặt nạ và những thứ hóa trang trên người hai bóng ma giả. Việt Thái và Hồ Thủy lộ nguyên hình. Việt Thái phân bùa. Tôi cũng bị nhát ma mà. Anh công an nghiêm giọng. Chẳng có ma nào cả. Bác Ngàn bảo vệ đã phát hiện ra hành động bất chính của anh nên giả ma áp chế anh. Bác đã tìm lại tầng hầm cùng với các em sinh viên theo dõi hành động của anh và báo cho chúng tôi. Việt Thái cúi đầu không thể chối cãi được. Anh ta đâu ngờ ông bảo vệ biết nói, cứ tưởng người câm. Anh hơi sơ suất. Thật ra anh đề phòng cẩn thận dữ lắm. Tại sao bọn này phát hiện được để anh lại bị tra tay vào cổng thế này? Nhóm sinh viên đến đúng lúc nghe anh công an kể về tội trạng của thầy Việt Thái. Cả bọn ồ lên. Thì ra bấy lâu nay bị ma giả nhát mà không biết, cứ hãi hùng, cứ khiếp sợ. Tôi vẫn trầm trồ. Các anh công an hay quá nhỉ, bọn mình chả biết gì cả. Tịnh Đoàn nhận định các anh giả làm người đào ống nước để tìm tầng hầm đó. Nam Khang bảo việc này được phát hiện là nhờ Bác Ngàn Casimodo đó. Thiên Tùng thông báo từ nay nhạc viện yên ổn rồi các bạn ơi. Nguyệt Thư cười hồn nhiên. Chắc chắn sẽ không còn một con ma nào dám nhát nữa đâu. Mọi người cùng cười thú vị. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chuyện ma, bóng ma trong nhạc viện cổ, chuyện Rõ Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.